Xuống lôi đài, này, tất cả mọi người ngạc nhiên, mắt lộ kinh ngạc chi sắc. Nhâm Đình Đình càng là cả kinh, cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Hẳn là, này huyết khải bóng người, vừa ý Cầm tiên tử. Rất nhiều trong lòng người kinh ngạc, thả ta ra, Cầm tiên tử giãy giụa lấy, trên mặt hận ý không giảm. Diệp cô thần bất đắc dĩ, một trường đánh nhẹ tại Cầm tiên tử cái cổ trắng ngọc hậu phương, đem Cầm tiên tử đánh xỉu. Hắn cũng không có đem Cầm tiên tử giao cho Linh Tê thần cung Nhâm Đình Đình chờ, mà là giao cho Kiếm Tông Tháp Lâm Kỷ Linh chờ trong tay. Kỷ Linh chờ mặt lộ vẻ nghi hoặc tiếp nhận, nếu không có trước mặt người này có được hai đại thủy tổ đồ đằng, bọn hắn thật sẽ coi là người này liền là Diệp cô thần. Chấm dứt Cầm tiên tử sự tình về sau, Diệp cô thần cũng là lại lần nữa leo lên một chỗ lôi đài. Đối thủ của hắn lại là một vị man tộc thánh tử. Vị này man tộc thánh tử, trên mặt một tia tái nhợt chi sắc nói, ta nghe nói qua ngươi, ngươi cũng là man tộc người, vì sao muốn trợ giúp bảy đại thế lực? Hắn mới thế nhưng là tận mắt thấy Diệp cô thần một cước đá bể hồn man tộc thánh nữ. Thực lực của hắn so với hồn man tộc thánh nữ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta rời khỏi, vị này man tộc thánh tử, lúc này liền muốn rời khỏi lôi đài. Nhưng là Diệp cô thần không có cho hắn cơ hội này. Bởi vì Diệp cô thần cần đạt được ngũ hành thánh quả. Oanh, vẫn là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, Diệp cô thần trực tiếp là một quyền oanh sát hướng vị kia man tộc thánh tử. Tại tu luyện cổ thần quyết về sau, Diệp cô thần cho dù không có tan thân cổ thần hình thái, phổ thông trạng thái dưới nhục thân lực lượng cũng so trước đó cường đại quá nhiều. Có thể nói, bằng vào cho mượn nhục thân, Diệp cô thần cũng đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số man tộc thánh tử. Oanh, đầy trời huyết hoa bắn ra, lại một vị thánh tử trực tiếp bị Diệp cô thần một quyền đánh nổ. Một màn này khiến cho mọi người hoảng sợ. Đây là, thứ hai cái cổ tôn sao? Mọi người sắc mặt ngốc trệ, thái cổ lôi đài chi chiến, có thể nói là càng phát ra nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đầu tiên là cổ tôn một đao tuyệt thế, lại có thác bạt thương bá khí vô song, hiện tại thì là đạo này huyết khải bóng người, nhục thân cái thế. Đáng chết, người này kết cục là ai? Lôi Cửu U, Kim Dương thánh tử chờ đôi mắt trầm ngưng. Đặc biệt là Lôi Cửu U, cũng là bởi vì đạo này huyết khải bóng người nhúng tay, hắn mới không cách nào diệt sát Kiếm Tông Tháp Lâm, trả thù Diệp cô thần, thay bảo đệ báo thù. Nhưng dưới mắt, Lôi Cửu U cảm giác, người này thực lực, so với trước đó, lại tăng lên không ít. Mục Lan Nguyệt cũng là đang chăm chú Diệp cô thần, bởi vì nàng trước đó trong lòng có ý nghĩ, người này là đối phó thác bạt thương tuyệt hảo nhân tuyển. Tiếp xuống mấy trận, Diệp cô thần một cái lôi đài đi qua. Cơ hồ đều là một quyền, một cước, trực tiếp đem đối thủ đánh giết. Mà lấy được thu hoạch, có chuẩn thánh dược, pháp văn thần binh các loại, Diệp cô thần đều là thờ ơ. Hắn cần chính là ngũ hành thánh quả. Nếu có chữa thương thánh dược vậy thì càng tốt, có thể trực tiếp thay Tô Kiếm Thi trị liệu. Xem ra muốn đạt được ngũ hành thánh quả, không phải là đơn giản như vậy sự tình, chẳng lẽ là cần càng thêm chiến đấu kịch liệt. Diệp cô thần cũng đánh không ít trận, dường như dần dần minh bạch. Đã như vậy lời nói, Diệp cô thần không khỏi đưa ánh mắt về phía cổ tôn cùng thác bạt thương chỗ ở lôi đài. Ở đây hẳn là không ai so hai người bọn họ mạnh hơn a. Diệp cô thần trực tiếp là bước chân đạp mạnh, thân hình dựa vào lực phản chấn, cao cao đằng không mà lên, sau đó trực tiếp rơi tại cổ tôn cùng thác bạt thương hai người đối chiến ở giữa. Hai người các ngươi, cùng lên a. Diệp cô thần khàn khàn tiếng nói, truyền khắp toàn bộ thái cổ lôi đài. Chương 512, đại chiến thác bạt thương, toàn bộ thái cổ trong võ đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí là còn lại lôi đài người, đều là không tự chủ được ngừng tranh đấu, đưa ánh mắt về phía bên này. Bọn hắn biết huyết khải bóng người rất mạnh, nhưng lại không biết hắn vậy mà như thế cuồng vọng. Lúc trước hắn hẳn không có nhìn thấy cổ tôn cùng thác bạt thương biểu hiện, liền dám như thế cuồng ngôn. Rất nhiều người cười lạnh nói, mặc dù Diệp cô thần trước đó xuất thủ, nhất quyền nhất cước oanh sát thánh tử thánh nữ, đem bọn hắn chấn nhiếp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu là hắn có thể đủ cùng thời đối phó cổ tôn cùng thác bạt thương hai người. Người không biết không sợ, man tộc bên này, có thánh nữ lạnh lùng nói, tứ quan vương thác bạt thương có thể nói là trong lòng các nàng anh hùng cùng ước mơ, tương lai nhất định trở thành ngũ quan vương tồn tại. Tại ngũ quan vương trước mặt, bất kể đối thủ nào đều là phù vân. Mà thác bạt thương liền là tiếp cận nhất ngũ quan vương tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, hắn tại man tộc bên trong mới có thể nhận nhiều như vậy thánh tử thánh nữ truy phủng cùng tôn kính. Trái lại huyết khải bóng người, mặc dù cũng nghe đồn hắn có được hai đại thủy tổ đồ đăng, nhưng dù vậy cũng chỉ là song quan vương mà thôi. Mà cổ tôn trước đó triển lộ ra thực lực cũng là đạt được công nhận của tất cả mọi người, dù là man tộc người cũng là không thán phục không được. Dưới mắt đạo này huyết khải bóng người lại cuồng ngôn muốn cùng thời khiêu chiến hai người, này chẳng lẽ không phải không biết lượng sức? Hừ, cho dù ngươi có được thực lực kinh người lại như thế nào, cùng thời khiêu chiến Cổ Tôn cùng Thác Bạt Thương, liền là của ngươi ngu xuẩn. Chu Thông trong lòng lạnh nhạt nói, không chỉ có là Thái Cổ chỗ lôi đài, giờ phút này tại Thái Cổ cấm vực ngoại quan chiến chi địa, Diệp Cô Thần đến, cũng là nhấc lên một mảnh xôn xao. Cái kia đạo huyết khải bóng người, liền là có được Đằng Xà cùng Chu Tước hai đại thủy tổ đồ đằng sao. Man tộc trận doanh bên này, vang lên rất nhiều thanh âm. Đặc biệt là hỏa tộc cùng thủy tộc tộc trưởng, đối với cái này đặc biệt chú ý. Bởi vì Chu Tước cùng Đằng Xà, chính là hai tộc chí cao đồ đằng. Hỏa lão ma, các ngươi hỏa tộc bên trong có đã thức tỉnh Chu Tước đồ đằng thánh tử sao? Có cái khác man tộc tộc trưởng hỏi hơ lửa tộc tộc trưởng. Ta hỏa tộc bên trong cũng không người thức tỉnh Chu Tước đồ đằng, mạnh nhất thánh tử liền là Viêm Huyền Cơ. Hỏa tộc tộc trưởng nghi ngờ nói, hắn căn bản vốn không biết này cái đã thức tỉnh Chu Tước đồ đằng man tộc thánh tử là từ đâu đụng tới. Cái kia thủy tộc tộc trưởng, một số người hỏi, thủy tộc tộc trưởng đồng dạng lắc đầu, ta thủy tộc bên trong cũng không có người thức tỉnh trải qua đằng xà đồ đằng. Cái này người kết cục là ai, có thể người mang hai đại thủy tổ đồ đằng, chẳng lẽ lại là từ ngũ hành thần miếu bên trong đi ra? Rất nhiều man tộc cường giả suy đoán, tựa hồ cũng chỉ có này một cái khả năng. Nhưng hai đại cổ man thế gia bên trong, đều không người này một tia tin tức. Các ngươi nói, có thể hay không cũng không phải là ta man tộc bên trong người. Kim tộc tộc trưởng bỗng nhiên cau mày nói, tuyệt không có khả năng. Hắn một câu rơi xuống, còn lại man tộc tộc trưởng đều là trăm miệng một lời lắc đầu. Không phải man tộc người, muốn có được chí cao đồ đằng đều gần như không có khả năng, chứ đừng nói là thủy tổ đồ đằng. Một chút man tộc cường giả nói, cũng thế, là ta nghĩ nhiều rồi. Kim tộc tộc trưởng lắc đầu bật cười. Một bên khác, bảy đại thế lực người, đối với huyết khải bóng người, cũng là có nghi hoặc. Bất quá tuyệt đại đa số người đều cho rằng, nó hẳn là man tộc bên trong một vị nào đó không xuất thế thánh tử. Về phần làm đánh giết đồng tộc, cái này không được biết rồi. Thái cổ trong võ đài, bầu không khí một mảnh lãnh túc. Thân mang thiên ma tướng giáp Diệp Cô Thần, lạnh nhạt đứng ở trên lôi đài. Cổ Tôn cùng Thác Bạt Thương, thì đứng ở hai đầu. Bọn hắn trước đó đại chiến hồi lâu, cũng là không có phân ra cao thấp. Một lần duy nhất thế yếu, liền là Thác Bạt Thương vì lấy được la bàn đồ vật, bị Cổ Tôn một cái thương tích, bất quá này còn chưa đủ lấy lệnh Thác Bạt Thương bị thua. Ngươi chính là cái kia đã thức tỉnh hai đại thủy tổ đồ đằng người, trước đó một mực đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động hiện thân, cũng tốt, ngươi thủy tổ đồ đằng, ta muốn. Thác Bạt Thương lãnh mâu nhìn thẳng Diệp Cô Thần, khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng ý cười. Man tộc bên trong, không thiếu một chút tàn khốc bí thuật, có thể tước đoạt người khác trên người đồ đằng. Diệp Cô Thần đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, Thác Bạt Thương chỉ biết là hắn có được hai đại thủy tổ đồ đằng. Thật tình không biết dưới mắt hắn, đã sớm đem ngũ đại thủy tổ đồ đằng toàn bộ thức tỉnh. Thậm chí còn tu luyện cổ thần quyết, thành tựu cổ thần thân thể. Hắn hôm nay, đã không sợ bất luận cái gì thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Thậm chí sinh tử huyền quan cường giả, hắn cũng dám cùng nó tranh phong. Bất quá so với Thác Bạt Thương, càng làm cho Diệp Cô Thần để ý người, chính là Cổ Tôn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Tôn, nhưng là Cổ Tôn trên thân chỗ toát ra tới cảm giác áp bách, cùng loại kia nghiêm nghị đao ý, lệnh Diệp Cô Thần lông mày đều là hơi nhíu lại. Cổ Tôn trên thân toát ra cái chủng loại kia khí tức nguy hiểm, càng phải mạnh hơn Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng chờ. Đây là một cái chân chính nhân vật nguy hiểm, ta Cổ Tôn không sẽ cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Cổ Tôn trực tiếp là kéo lấy đao, đi xuống lôi đài. Hắn khinh thường tại cùng người khác liên thủ, đối phó Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp lên, cũng không nói gì. Cùng Thác Bạt Thương bực này tuổi trẻ cường giả đại chiến, hẳn là cũng có thể có được ngũ hành thánh quả. Hừ, cũng tốt, ta Thác Bạt Thương cũng khinh thường cùng người khác liên thủ, một mình ta, liền có thể trấn áp ngươi. Thác Bạt Thương trong mắt, hiển lộ ra trước nay chưa có lửa nóng. Nếu là có thể tước đoạt Diệp Cô Thần trên người thủy tổ đồ đằng, cái kia thực lực của hắn sẽ cường hãn đến loại trình độ nào? Sợ là thật có thể trở thành ngũ quan vương, thậm chí man tộc chi vương. Một trận chiến này, vô cùng hấp dẫn người chú mục. Một phe là có thể cùng Cổ Tôn đối chiến, thực lực thẳng bức sinh tử huyền quan tứ quan vương, Thác Bạt Thương. Một phe là lai lịch hành mê, có được hai đại thủy tổ đồ đằng, có thể miểu sát man tộc thánh tử huyết khải bóng người. Không chỉ có là Thái Cổ lôi đài, tại Thái Cổ cấm vực ngoại, hai phe trận doanh cường giả cũng là mật thiết chú ý. Bất quá man tộc bên này cường giả sắc mặt đều khó coi. Bởi vì trong mắt bọn hắn, hai người này dù sao đều là man tộc thánh tử, thuộc về đấu tranh nội bộ. Đợi đến Thái Cổ cấm vực sự tình qua đi, nhất định phải tra rõ ràng này có được hai đại thủy tổ đồ đằng người, kết cục là ai. Có man tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói, Thái Cổ trên lôi đài, bầu không khí giống như băng phong. Thác Bạt Thương lãnh mâu liếc nhìn Diệp Cô Thần, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, trực tiếp xuất thủ. Hắn đấm ra một quyền, bắn ra vô cùng kinh người khí lãng, chút xuống tứ phương. Diệp Cô Thần cũng không có tế ra huyết ngục kiếm, đồng dạng là đấm ra một quyền. Bởi vì hắn rất muốn biết, mình bây giờ nhục thân, kết cục cường hãn đến loại trình độ nào. Này huyết khải người thần bí, cũng dám tay không cùng Thác Bạt Thương đối quyền. Ở đây rất nhiều người đều là ngạc nhiên, Thác Bạt Thương trên tay thế nhưng là mang theo pháp văn thần binh cấp bậc quyền sáo, càng có sắc bén gai, một quyền hạ đi đoán chừng trên thân người đều sẽ nhiều mấy cái huyết động. Mà huyết khải thân ảnh, mặc dù trên thân trải rộng áo giáp, nhưng trên nắm tay cũng không có bất kỳ cái gì bao khỏa. Hừ, người không khỏi quá mức tự đại, Thác Bạt Thương trong mắt bắn ra lãnh quang, hắn thấy, loại này cuồng vọng cử động chỉ có thể coi là ngu xuẩn mà thôi. Diệp Cô Thần im lặng, hai người quyền phong đụng vào nhau chớp mắt, Thác Bạt Thương trên mặt vẻ trêu tức, ngừng lại thời tiêu tán vô tung. Ầm vang một tiếng bạo hưởng, vô cùng kinh người khí lãng lấy hai người quyền phong làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp địa quét sạch tứ phương. Nương theo lấy âm vang một tiếng vang thật lớn, hai người thân hình cùng thời rút lui. Làm cho người hoảng sợ là, Thác Bạt Thương quyền sáo bên trên sắc bén gai, lại là bị đánh gãy. Này, dù là Thác Bạt Thương, một thời đều là có chút kinh ngạc. Đây chính là pháp văn thần binh cấp bậc quyền sáo. Vậy mà tay không đánh rách ra pháp văn thần binh. Không chỉ có là Thác Bạt Thương, tất cả quan chiến thiên kiêu, cũng là cùng thời hoảng sợ. Bọn hắn gặp qua nhục thân mạnh, nhưng chưa thấy qua mạnh như vậy. Chương 513, ta chính là ngũ quan vương. Có thể nói, dù là tại am hiểu luyện thể man tộc ở trong, cũng không có mấy người có thể đơn thuần lấy nhục thân ngạnh kháng pháp văn thần binh công kích. Bởi vì đó là nhất định phải đem nhục thân rèn luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể làm được sự tình. Nhưng Diệp Cô Thần lại làm được, chung quanh tất cả người vây xem đều là lộ ra rung động. Dù là Thác Bạt Thương, nguyên bản trong mắt cháy hừng hực vẻ kiêu ngạo, giờ phút này cũng là không khỏi thu liễm. Một cái có thể tay không đối cứng pháp văn thần binh người, tạm thời mặc kệ cái khác, bằng vào cho mượn nhục thân, cũng đủ để đưa thân đỉnh tiêm thiên kiêu cấp bậc. Bất quá chỉ có Diệp Cô Thần bản thân, không có nửa phần kinh ngạc. Hắn đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn bản thân liền là hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm kim cương vô hạ thân, cũng đủ để ngạnh kháng pháp văn thần binh. Hiện tại càng là thông qua ngũ đại thủy tổ đồ đằng tẩy lễ nhục thân, tu luyện cổ thần quyết. Nhục thân cường độ, phóng nhãn Thánh Nguyên Vương triều cùng man tộc, không nói tuyệt đối thứ nhất, chỉ ít cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ cùng nó sánh vai. Hừ, có chút ý tứ, dạng này đánh bại ngươi mới có thú vị. Thác Bạt Thương thần sắc lạnh lùng, hắn lại lần nữa ra quyền, quyền phong kinh thế. Mỗi đấm ra một quyền, đều có trong suốt pháo không khí bắn ra mà ra, bắn ra từng đạo gợn sóng. Mà Diệp Cô Thần, cũng là không có thi triển cái gì kiếm thuật chiêu thức, thậm chí không có lấy ra huyết ngục kiếm. Đồng dạng là đơn thuần quyền cước tăng theo cấp số cộng, lấy nhục thân lực lượng cùng Thác Bạt Thương đối chiến. Phanh, phanh, phanh, mỗi một lần quyền phong giao thoa, đều có kinh người khí lãng gợn sóng khuếch tán ra. Loại kia quyền quyền đến thì thoải mái cảm giác, làm cho ở đây tất cả quan chiến thiên kiêu đều có loại nóng huyết giấy lên cảm giác. Hắn so trước đó tại trong sơn cốc, mạnh hơn, Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên chờ nhìn nhau ở giữa, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ mặt ngưng trọng. Có ý tứ, lại nếm thử ta một quyền này, Thác Bạt Thương gặp cục diện giằng co, hắn không còn giấu dốt. Trong cơ thể ầm vang một tiếng bạo hưởng, một cỗ cực độ nóng bỏng đồ đằng lực lượng bắn ra. Vô tận nóng bức khí tức từ trong cơ thể hắn bay lên, chợt ở giữa không trung, hóa thành một đầu hư ảo cự thú. Cái kia cự thú như là thằn lằn, phần lưng lại như núi lửa nham, vỡ ra vô số vết nứt, trong đó phảng phất chảy xuôi nóng bỏng nham tương. Là Thác Bạt Thương hỏa hệ đồ đằng, Viêm Ma Tích Dịch. Một chút man tộc thánh tử hoảng sợ nói, Thác Bạt Thương bình thường cùng người đối chiến, đều khinh thường tế ra đồ đằng lực lượng. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Cô Thần mang cho Thác Bạt Thương áp lực thực lớn, cho nên hắn cũng là trực tiếp tế ra chính mình một đạo đồ đằng. Viêm Ma Phách Quyền, Thác Bạt Thương một tiếng hét lên, ra chỉ Viêm Ma Tích Dịch đồ đằng lực lượng, một quyền này vô cùng bá đạo. Quyền mang như liệt hỏa bừng bừng, như muốn đốt lượt khắp nơi bình thường. Một quyền ra, tựa hồ nương theo lấy Viêm Ma Tích Dịch hư ảnh, đối Diệp Cô Thần ầm vang đánh tới. Thật mạnh một quyền, Thác Bạt Thương một quyền, làm cho bảy đại thế lực bên này thiên kiêu sắc mặt cũng là có chút trắng bệch. Bọn hắn tự hỏi, đổi lại là bọn hắn gần như không có khả năng đón lấy này bạo liệt một quyền. Mà Diệp Cô Thần, mặt nạ phía dưới sắc mặt, vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn đồng dạng thúc giục trong cơ thể chu tước đồ đằng lực lượng. Nương theo lấy một tiếng to rõ kêu to, Diệp Cô Thần toàn thân trên dưới, tuôn ra hừng hực chu tước thần hỏa. Nguyên bản xích hồng sắc chu tước thần hỏa, tại thiên ma tướng giáp huyết khí che giấu dưới, biến thành yêu diễm huyết hồng sắc. Một đầu chu tước chi linh, cũng là từ Diệp Cô Thần trong cơ thể vỗ cánh mà ra, ngửa mặt lên trời huýt dài. Chu tước, chính là hỏa chi đồ đằng thủy tổ. Nó chu tước thần hỏa, càng là có thể so với thiên địa kỳ hỏa tồn tại. Chu tước đồ đằng vừa ra, cái kia thác bạt thương viêm ma tích dịch, liền tựa như nhận lấy cực lớn áp chế, trên người quấn hỏa diễm đều là giảm bớt không ít, nó thú đồng tử bên trong, càng là hiện lên một vòng nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Đó là thủy tổ đồ đằng, đối hạ vị đồ đằng tuyệt đối áp chế. Mà cùng lúc, thác bạt thương viêm ma phách quyền uy lực, cũng là suy yếu mấy thành. Diệp Cô Thần, quyền mang lượn lờ chu tước thần hỏa, cùng thác bạt thương ẩm vang đụng vào nhau. Phanh, liệt diễm cuồn cuộn, quét sạch chung quanh lôi đài. Một kích qua đi, bị oanh lui, rõ ràng là thác bạt thương. Này, toàn bộ thái cổ chung quanh lôi đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Man tộc rất nhiều thánh tử thánh nữ, càng là ngạc nhiên. Trong lòng bọn họ bên trong vô địch tứ quan vương, thác bạt thương, lại bị đánh lui. Cái kia chính là thủy tổ đồ đằng chu tước à, vừa xuất hiện, ta liền cảm giác khí tức của mình giống như đều bị áp chế lại. Một vị hỏa tộc thánh nữ ánh mắt mang theo một tia kính sợ cùng e ngại. Thủy tổ đồ đằng, cơ hồ có thể áp chế bên dưới tất cả đồ đằng. Cũng chính là bởi vậy, tại man tộc bên trong, thủy tổ đồ đằng mới có thể như vậy hy hữu hiếm thấy. Nếu là xuất hiện, tại man tộc bên trong ngay lập tức sẽ đạt được địa vị cực cao, thậm chí sẽ trực tiếp bị dẫn vào ngũ hành thần miếu bên trong. Trên lôi đài, thác bạt thương thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Loại kia đồ đằng sức áp chế, ngay cả hắn đều không thể tránh được. Đã như vậy, thác bạt thương trong thần sắc hiện lên lãnh mang, không sánh bằng khối lượng, chẳng lẽ còn không sánh bằng số lượng sao? Cảm thấy hạ quyết tâm, thác bạt thương trực tiếp là lại lần nữa thôi động trong cơ thể đồ đằng lực lượng, theo một cỗ nồng đậm hơi nước tràn ngập bốn phía, một đầu màu xanh cự mãng cũng là từ đó hiển hiện ra. Chính là thác bạt thương thủy hệ đồ đằng, bất tử thanh mãng. Thanh mãng vệ thiên, thác bạt thương thân hình phảng phất hóa thành một đầu đại mãng, cùng thời đồ đằng chi linh cũng là nương theo nó thân thể hành động, hắn song quyền như thanh mãng trên dưới quai hàm, đối Diệp Cô Thần cắn xé mà đến. Một chiêu này uy lực đồng dạng mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng Diệp Cô Thần cũng là lại lần nữa tế ra chính mình thủy hệ thủy tổ đồ đằng. Kinh người thủy hệ đồ đằng lực lượng, như là sóng lớn, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bộc phát ra, sau đó một đầu sau lưng mọc lên hai cánh đại xà từ đó ầm vang thoát ra, ngửa mặt lên trời tê minh. Chính là đằng xà đồ đằng vừa ra, thác bạt thương bất tử thanh mãng đồ đằng lại lần nữa bị áp chế, nó uy lực của chiêu thức cũng lại lần nữa suy yếu. Diệp Cô Thần một quyền, hội tụ thủy hệ đồ đằng lực lượng, ầm vang đánh ra. Phịch một tiếng tiếng vang, thác bạt thương lại lần nữa bị đẩy lui. Quả nhiên là thủy hỏa hai đại thủy tổ đồ đằng ra thân. Rất nhiều man tộc thánh tử thánh nữ đều là sợ hãi thán phục. Long nữ ở trong đó, đôi mắt đẹp lấp lóe. Nàng chỉ sợ là duy nhất một cái biết huyết khải bóng người liền là Diệp Cô Thần người. Bất quá cho dù biết, long nữ cũng là sợ hãi thán phục. Một cái ngoại tộc người, lại có thể cùng thời có được hai đại thủy tổ đồ đằng, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Tại thái cổ cấm vực ngoại quan chiến chi địa, man tộc đông đảo cường giả, cũng là nhìn không chuyển mắt. Quả nhiên là chu tước cùng đằng xà đồ đằng. Rất nhiều man tộc cường giả kinh hãi. Man tộc bên trong gia dạng này một vị tuyệt thế thánh tử, bọn hắn vậy mà đều không biết chút nào. A, này liền là của ngươi toàn bộ cậy vào a. Đối mặt Diệp Cô Thần hai đại thủy tổ đồ đằng, dù là cường hãn như tứ quan vương, giờ phút này cũng là thần sắc có chút ngưng trọng. Bất quá hắn khóe miệng lại là mang theo một vòng tự ngạo ý cười. Ta thác bạt thương sở dĩ che đậy man tộc một đời, cũng là bởi vì ta là tứ quan vương, tứ đại đồ đằng gia thân, không người có thể địch. Thác bạt thương một tiếng gào thét, khí thế kinh thiên. Theo hắn lại lần nữa thôi động đồ đằng lực lượng, hai đạo đồ đằng chi linh, lại lần nữa từ trong cơ thể hắn hiển hiện ra. Một đầu kim thuộc tính đồ đằng chi linh, hoàng kim thánh tượng, kim quang sáng chói như kim sắc sơn nhạc. Một đầu thổ thuộc tính đồ đằng chi linh, địa long thú, thân thể khổng lồ, tế ra cùng lúc, để khắp nơi run rẩy. Giờ phút này, thác bạt thương chung quanh thân thể, viêm ma tích dịch, bất tử thanh mãng, hoàng kim thánh tượng, địa long thú. Tứ đại đồ đằng chi linh gia trì, để thác bạt thương khí tức cất cao đến một loại trình độ kinh khủng. Dù là cổ tôn bực này tuyệt thế thiên kiêu, cái kia có chút si cứ thế trong mắt, cũng là hiện lên một tia ngưng trọng. Tứ quan vương, thấy thác bạt thương tế ra tứ đại đồ đằng, ở đây tất cả man tộc thánh tử thánh nữ, đều là tê giống lên. Lúc này mới là bọn hắn man tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ trí cường giả nên có khí tức. Cỗ khí tức này, làm cho bảy đại thế lực bên này thiên kiêu, sắc mặt kịch biến. Lúc này mới là thác bạt thương thực lực chân chính sao. Cho dù là Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng chờ, sắc mặt cũng là cực độ trầm ngưng. Bọn hắn đối đầu thời khắc này thác bạt thương, sợ là cũng không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. xem ra chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi. Thái cổ cấm vực ngoại, quan chiến đông đảo man tộc cường giả cũng là lắc đầu. Thác Bạt Thương đã cùng thời tế ra tứ đại đồ đằng. Dù là cái kia huyết khải bóng người có được hai đại thủy tổ đồ đằng, sợ cũng sẽ không dễ chịu. Mặc dù kém một cái mộc hệ đồ đằng, nhưng hiện ở Thác Bạt Thương, tứ đại đồ đằng chồng chất lên nhau, thực lực đã đạt đến một cái đỉnh phong. Ta hiện đang hỏi ngươi, phục hay không phục? Thác Bạt Thương thân thể ngạo nghễ mà đứng, tại tứ đại đồ đằng chi linh phụ trợ dưới, giống như man tộc thiên thần giáng lâm. Có được bốn loại đồ đằng, rất hiếm lạ sao? Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Hừ, ta có thể đem nơi này giải vì ghen ghét à? Ngươi có được hai đại thủy tổ đồ đằng không sai, nhưng dù vậy, tại ta tứ đại đồ đằng trước mặt, ngươi cũng phải nhượng bộ. Thác Bạt Thương lãnh ngạo nói. A, Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chậm rãi tiến lên trước một bước, bước đầu tiên ra, vô tận kim loại kiếm khí xông lên trời không, như muốn cắt đứt cửu tiêu thiên khung. Tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, một đầu bạch hổ chi linh hiển hiện ra. Một tiếng hổ gầm, rung động vạn dặm sơn hà. Diệp Cô Thần lại lần nữa bước ra bước thứ hai. Hai bước ra, một đầu khổng lồ thanh long lại lần nữa từ Diệp Cô Thần trong cơ thể thoát ra, toàn thân màu xanh long lân tùm, một cỗ mộc chi thủy tổ, sinh chi khí tức tràn ngập khắp nơi. Một tiếng long ngâm rít gào trời xanh, Diệp Cô Thần cuối cùng bước ra bước thứ ba. Ba bước ra, hồng hoang đại địa chấn động, một đầu vô cùng bàng bạc kinh khủng cự ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như gánh chịu vạn cổ dày nặng, huyền quy gầm thét, nó trên thân quấn quanh lấy hắc xà cũng là tê minh. Thổ chi huyền vũ, tiếc thế mà ra. Giờ phút này, Diệp Cô Thần chung quanh, kim chi bạch hổ, mộc chi thanh long, thủy chi đằng xà, hỏa chi chu tước, thổ chi huyền vũ, ngũ đại thủy tổ đồ đằng, núi tiếc lâm thế. Giờ phút này Diệp Cô Thần giống như thần vương giá trước khi, khí tức cuốn lên thiên hạ phong vân. Ta chính là ngũ quan vương, người phục hay không phục? Một câu rơi xuống, như thần vương thanh âm, dung chuyển thương khung huyền hoàng, lệnh thiên địa vạn vật im lặng. Chương 514, ngũ quan vương mang tới rung động. Tất cả mọi người rung động, tất cả mọi người ngốc trệ, tất cả mọi người não hải trống không, đều không thể suy nghĩ. Bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia lạnh nhạt mà đứng huyết khải bóng người, khắp chung quanh ngũ đại thủy tổ chi linh, giống như thủ hộ thiên thần, còn quấn thân thể của hắn. Này, này, Thác Bạt Thương bước chân đạp đạp lui ra phía sau mấy bước, não hải trống rỗng, thậm chí trong thời gian ngắn, đều khó mà suy nghĩ. Hắn thậm chí cho rằng, tự mình có phải hay không đang nằm mơ, hoặc là hoa mắt. Thế nhưng là cái kia cỗ thật sự rõ ràng, đánh tới áp bách cảm giác, lại là vô tình nói cho Thác Bạt Thương. Hết thảy trước mắt, đều là làm bằng sắt sự thật. Người này trước mặt, có được ngũ đại thủy tổ đồ đằng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta Thác Bạt Thương mới là nhất có cơ hội trở thành ngũ quan vương, làm sao lại là ngươi? Thác Bạt Thương thần sắc cực độ lạnh lùng, mang theo không tin. Loại cảm giác này, liền tốt giống như là ngươi liều mạng chạy, cũng nhanh muốn đến điểm cuối, thu hoạch được ban thưởng thời. Kết quả đã có một người nhàn nhạt đứng tại điểm cuối cùng, hưởng thụ lấy ban thưởng. Đây đối với Thác Bạt Thương mà nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được sự tình. Chẳng những là Thác Bạt Thương, man tộc bên này tất cả thánh tử thánh nữ, trên mặt rung động đều khó mà ức chế. Không có gì hơn cái khác, cũng là bởi vì ba chữ kia, ngũ quan vương. Ngũ quan vương là bực nào tồn tại, có thể nói là man tộc một cái truyền kỳ, một cái tín ngưỡng. Ngũ quan vương tồn ở thời điểm, cũng là ngũ hành man tộc cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí kém chút có thể hủy diệt thánh nguyên vương triều. Chỉ là về sau, ngũ quan vương không biết tung tích, man tộc mới có đầu rút cổ đến ngũ hành chi địa. Mà lần này sở dĩ sẽ đại chiến tái khởi, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì ngũ hành thần miếu bên trong thần dụ, nói là lần này đại chiến, sẽ có chân chính ngũ quan vương sinh ra. Khi đó, tất cả man tộc người, đều cho rằng thần dụ bên trong chỉ người hẳn là tứ quan vương Thác Bạt Thương. Dù sao hắn là ở gần nhất ngũ quan vương tồn tại. Nhưng hiện tại, nhìn xem cái kia tại ngũ đại thủy tổ chi linh vờn quanh dưới huyết khải bóng người, tất cả man tộc thánh tử thánh nữ, đều là lộ ra không cách nào tin. Hắn thật là, ngũ quan vương, Mục Lan Nguyệt đầu ngón tay che môi đỏ, đôi mắt đẹp trừng to khắp nơi. Nàng vốn là muốn lôi kéo người này, xem có thể hay không có thể chống lại Thác Bạt Thương. Nhưng kết quả hiện tại, người khác liền là chính thống nhất ngũ quan vương truyền nhân, dù là Thác Bạt Thương, cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Long nữ nước mắt cũng là trừng lớn, cả kinh không ngậm miệng được. Bởi vì nàng biết được Diệp Cô Thần thân phận, cho nên giờ phút này đáy lòng rung động, mới có thể lỗi nặng tất cả mọi người. Ngũ quan vương truyền thừa, liền rơi vào một cái ngoại tộc trong tay người. Tin tức này nếu là tiết lộ ra đi, Diệp Cô Thần sợ là sẽ phải bị ngũ hành thần miếu truy sát đến chân trời góc biển. Dù sao ngũ quan vương chính là man tộc chí cường giả, y bát của hắn, lại như thế nào cũng không thể bị ngoại tộc nhân sở đoạt. Diệp cô thần, người giấu giếm địa ta thật đáng ha. Long nữ trong lòng cảm thán, khóe miệng lộ ra cười khổ. Diệp cô thần mang cho man tộc này chút thánh tử thánh nữ rung động, là tột đỉnh. Mà bảy đại thế lực bên kia, mặc dù đối ngũ quan vương không có cái gì tôn kính kính ngưỡng chi ý. Nhưng ngũ quan vương tên tuổi, bọn hắn là nghe nói qua. Ngũ quan vương, chẳng lẽ liền là vị kia đã từng dẫn đầu man tộc, kém chút hủy diệt vương triều tồn tại, cái kia truyền nhân của hắn, kết cục sao mà cường đại. Rất nhiều ngày kiều ánh mắt nhìn về phía Diệp cô thần, mang theo từng tia sợ hãi. Thật mạnh, Chu Thông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mới hắn chiến đấu kết thúc, Chu Thông cũng là đã được như nguyện địa đạt được sinh tử chi ý. Nhưng dưới mắt, vị kia ngũ quan vương truyền nhân, lại là mang cho Chu Thông cực lớn cảm giác áp bách. Chu Thông thậm chí cảm giác, cho dù chính mình đột phá đến sinh tử huyền quan, đều không nhất định là đối thủ của người này. Người này đến cùng là ai? Chu Thông ánh mắt lạnh lùng, hắn đã từng nghĩ tới là Diệp cô thần, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng. Diệp cô thần tại kiếm đạo tu luyện phương diện, đã là tư chất ngút trời. Tăng thêm hắn còn có được rèn đúc thiên phú, nếu là hiện tại, còn có được cường hãn như thế đồ đằng thiên phú tu luyện. Cái kia Chu Thông coi là thật không lời nào để nói. Hắn lại là ngũ quan vương, Yến Vô Song chờ cũng là kinh ngạc, nhưng bọn hắn lại không nghĩ ra, vị này thân phận cao cao tại thượng ngũ quan vương, vì sao muốn trợ giúp bọn hắn kiếm tông tháp lâm. Giờ phút này, tại Thái Cổ Cấm vực ngoại, man tộc cái kia phương trận doanh, nhấc lên thao thiên ba lan. Ngũ quan vương truyền nhân, người này là ai? Có thể có được ngũ quan vương y bát, hẳn là hắn mới là thần dụ bên trong chỉ vị kia, có thể dẫn đầu man tộc đi hướng quang minh ngũ quan vương. Rất nhiều man tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, duy chỉ có một vị mặt che vết sẹo man tộc cường giả, sắc mặt lạnh như đá huyên. Hắn chính là Thác Bạt thế gia chi chủ, cũng chính là phụ thân của Thác Bạt Thương, Thác Bạt Ngạo Thiên. Cái này sao có thể, Thương Nhi mới hẳn là ngũ quan vương. Thác Bạt Ngạo Thiên sắc mặt phi thường khó coi. Hắn Thác Bạt thế gia có thể có được ngũ hành thần miếu ủng hộ, ở mức độ rất lớn là bởi vì Thác Bạt Thương tồn tại. Nhưng hiện tại, chân chính ngũ quan vương truyền nhân lại là hiện thân. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng quá Thác Bạt thế gia mặt. Ha ha, Thác Bạt Ngạo Thiên, thần dụ nói quả nhiên không sai, chân chính ngũ quan vương hiện thế. Một bên khác, một vị trung niên nam tử ha ha cười nói. Hắn chính là phụ thân của Mục Lan Nguyệt, Mục Lan thế gia gia chủ, Mục Lan Bác. Hừ, Thác Bạt Ngạo Thiên lạnh lùng không nói, chỉ là trong mắt lóe lên từng tia sát ý. Thương, ngươi nhất định phải giết người này. Một bên khác, bảy đại thế lực cũng là nhấc lên không nhỏ ba động. Dù sao ngũ quan vương tại những cao tầng này cường giả bên trong, cũng là 10 phần nổi danh. Thân là ngũ quan vương truyền nhân, hắn cơ hồ vừa hiện thế, liền đứng ở thiên kiêu đỉnh phong nhất. Nhất định phải tra rõ ràng vị này ngũ quan vương truyền nhân thân phận. Bất luận man tộc vẫn là bảy đại thế lực, đều là bức thiết muốn biết cái kia áo giáp phía dưới người, đến cùng là ai. Thái cổ trong võ đài, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Duy chỉ có Diệp cô thần, cùng nó bên cạnh ngũ đại thủy tổ chi linh, gào thét trời xanh. Không tin, ta Thác Bạt Thương không tin, người hôm nay nhất định phải chết, ta mới thật sự là ngũ quan vương truyền nhân. Thác Bạt Thương thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, mới hắn tế ra tứ đại chí cao đồ đằng, còn hỏi Diệp cô thần phục hay không phục. Kết quả hiện tại, Diệp cô thần trực tiếp tế ra ngũ đại thủy tổ đồ đằng, hỏi lại hắn phục hay không phục. Cái này khiến đến Thác Bạt Thương khí cấp công tâm, ngũ tạng như lửa đốt, kém chút bị khí nôn huyết. Tứ thú kim thân, Thác Bạt Thương gầm lên giận dữ, triệt để bộc phát tự thân toàn bộ thực lực. Nhưng gặp hắn bên ngoài cơ thể tứ đại chí cao đồ đằng chi linh, đều là bị thân thể của hắn đặt vào trong đó. Sau một khắc, Thác Bạt Thương thân hình đúng là từ từ cất cao, cơ bắp gồ lên, gân xanh lộ ra, tựa như một cái tiểu cự nhân. Khí tức của hắn cũng là tăng vọt, cùng thời tăng cường còn có nhục thân lực lượng. Hiện ở Thác Bạt Thương, giống như là triệt để đã dung nạp tứ đại đồ đằng lực lượng bình thường. A, à, cùng cổ thần hình thái ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Diệp cô thần thầm nghĩ, Thác Bạt Thương thời khắc này trạng thái, cùng Diệp cô thần thôi động cổ thần quyết sau cổ thần hình thái có chút cùng loại. Nhưng là thực chất lại là kém xa, Thác Bạt Thương chỉ là đơn thuần đem tứ đại đồ đằng lực lượng đặt vào trong cơ thể, kích phát thực lực bản thân mà thôi. Nhưng Diệp cô thần lại là chân chính tu luyện cổ thần quyết, triệt để kích phát cổ thần lực lượng. Một cái là bắt chước vụng về giả, một cái là cổ thần tộc chính tông luyện thể pháp môn, cả hai không thể so sánh nổi. Đã như vậy, vậy liền đến để cho ta thử một chút, ngũ đại thủy tổ đồ đằng uy lực chân chính a. Diệp cô thần trong mắt phun trào tài năng tuyệt thế. Chương 515, gay cấn chiến đấu, kích phát tứ thú kim thân Thác Bạt Thương, giờ phút này nhục thân lực lượng mạnh có chút đáng sợ. hắn một chân giẫm một cái, toàn bộ thái cổ lôi đài đều là một tiếng ầm vang run rẩy, như là bị thái cổ cự tượng giẫm đạp bình thường. Hắn kim chi đồ đằng, hoàng kim thánh tượng, vốn là có thể mang cho hắn sức mạnh rất lớn tăng thêm. Hoàng kim trấn vương ấn, Thác Bạt Thương tay nắm quyền ấn, đấm ra một quyền, nương theo lấy cuồn cuộn thần mang vàng óng phun trào, một đạo sáng chói kim loại quyền ấn, từ Thác Bạt Thương quyền phong phía trên hiển hiện ra. Hắn quyền phong phá toái hư không, mang ra xoẹt một tiếng rít, trực tiếp đối Diệp Cô Thần vào đầu nện đi. Một quyền này, có thể nói là Thác Bạt Thương phát tiết hận ý một quyền. Diệp Cô Thần đồng dạng xuất thủ, kích hoạt trong cơ thể thanh long đồ đằng lực lượng. Nồng đậm thanh quang, tại Diệp Cô Thần trên cánh tay lan tràn, cuối cùng biến thành một cái sinh động như thật dữ tợn long chảo. Thanh long chảo thanh mang rạng rỡ, phi thường mạnh mẽ hữu lực. Mặc dù trước đó Diệp Cô Thần đã từng thi triển qua thanh long chảo một chiêu này, nhưng là khi đó thanh long chảo phi thường hư ảo, còn lâu mới có được hiện tại như vậy, giống như thực chất, cho nên cũng là sẽ không bại lộ đầu mối gì. Diệp Cô Thần bí mật mang theo thanh long chảo một quyền, cùng Thác Bạt Thương quyền phong đụng vào nhau. Oanh, một tiếng va chạm, quét sạch thập phương, cảm thụ được từ quyền phong bên trên truyền đến cự lực, Diệp Cô Thần hơi kinh ngạc. Thác Bạt Thương tứ thú kim thân, hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp, nhục thể của hắn lực lượng cùng cường độ, so với trước đó càng mạnh. Bất quá dù vậy, cũng là không cách nào dung chuyển Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần toàn thân cơ bắp huyết mạch đột nhiên chấn động, một cỗ cực mạnh nội kình trực tiếp dọc theo thanh long chảo, đánh về phía Thác Bạt Thương. Phịch một tiếng, hai người cùng thời rút lui, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thác Bạt Thương là ở vào hạ phong, liền lùi lại vài chục bước, mà Diệp Cô Thần chỉ lui về phía sau mấy bước mà thôi. Thậm chí ngay cả tế gia tứ thú kim thân Thác Bạt Thương, về mặt sức mạnh cũng không sánh bằng cái kia ngũ quan vương. Rất nhiều man tộc người kinh hãi không thôi, cường đại, là thông qua tương đối đi ra. Trước đó Thác Bạt Thương đối bọn hắn mà nói, liền là tuyệt đối đại sơn. Nhưng dưới mắt, lại là xuất hiện một tòa càng thêm nguy nga thái cổ sơn nhạc. Thậm chí đã có một chút man tộc thánh nữ, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Ngũ quan vương, thế nhưng là tất cả man tộc trong lòng người anh hùng cùng kính ngưỡng. Bây giờ ngũ quan vương truyền nhân vừa mới hiện thế, liền quét sạch tứ phương, làm sao không để này chút man tộc thánh nữ nhóm xuân tâm manh động. Lại đến, Thác Bạt Thương hai mắt đỏ như máu. Hắn biết được, hôm nay nhất định phải đem vị này hoành không xuất thế ngũ quan vương chém giết. Không phải nếu để cho nó tiếp xúc ngũ hành thần miếu, hắn cùng Thác Bạt thế gia địa vị, sẽ lọt vào trùng kích. Thánh tượng trấn thiên ấn, Thác Bạt Thương lại lần nữa thi triển tuyệt học, nồng đậm kim sắc quang mang từ nó trong cơ thể đằng không mà lên, ở giữa không trung tựa hồ hóa thành một phương đại ấn màu vàng óng, điều khắc có hoàng kim thánh tượng, phảng phất có được trấn áp vạn cổ đại thế khí tức khủng bố. Đi, thánh tượng trấn thiên ấn. Như là một tòa hoàng kim sơn nhạc, ầm vang trấn áp hướng Diệp Cô Thần. Ầm ầm, Diệp Cô Thần không tránh không né, tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, trực tiếp là bị thánh tượng trấn thiên ấn đè xuống. Chẳng lẽ cái này bại? Mọi người ánh mắt kinh ngạc, Thác Bạt Thương khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng, hắn biết chính mình một chiêu này uy lực có bao nhiêu cường đại. Lúc trước đã từng thi triển qua, thậm chí có thể làm bị thương sinh tử huyền quan cường giả. Trong mắt hắn, Ngũ Quan Vương cho dù mạnh hơn cũng còn không có đạt tới sinh tử huyền quan trình độ. Chết a, Thác Bạt Thương lại lần nữa thôi động viêm ma tích dịch đồ đằng, kinh khủng quái dị liệt hỏa mãnh liệt mà đi, định phải tiếp tục rơi tại cái kia đại ấn màu vàng óng phía trên, triệt để đoạn tuyệt Diệp Cô Thần sinh cơ. Vậy mà liền ở đây lúc, cái kia trấn áp xuống đại ấn màu vàng óng, lại là oanh minh run rẩy. Mặt ngoài, trực tiếp là cấp tốc đã nứt ra rất nhiều dạn nứt vết tích. Phá, một cái chữ phá, tựa như kim qua thiết mã, dung chuyển sơn hà. Theo một chữ rơi xuống, một cỗ không có gì sánh kịp sắc bén kiếm khí, trực tiếp là từ đại ấn màu vàng óng bên trong vỡ ra, phóng tới tứ phương. Kinh khủng ngân sắc kiếm khí, phảng phất có thể xuyên thấu thế gian vạn vật. Chính là kim chi bạch hổ sắc bén lực lượng, thánh tượng trấn thiên ấn trực tiếp là tại vô tận ngân sắc kiếm khí phía dưới sụp đổ. Một thân huyết khải Diệp Cô Thần, lạnh nhạt mà đứng. Hắn một cái tay chắp sau lưng, một cái tay khác cũng chỉ làm kiếm, trực tiếp là ra chỉ bạch hổ đồ đằng lực lượng, điểm nát hoàng kim đại ấn. Thật mạnh, chung quanh tất cả mọi người đều là kinh hãi. Diệp Cô Thần cái kia đi bộ nhàn nhã, huy sái tự nhiên bộ dáng, cùng Thác Bạt Thương cái kia đem hết toàn lực bộ dáng, tạo thành tương phản to lớn. Đây chính là thuộc về ngũ quan vương uy thế sao? Rất nhiều man tộc thánh nữ, đôi mắt đẹp dị sắc đại phóng. Liền ngay cả Mục Lan Nguyệt, cũng là thán nhưng không thôi. Nếu là có thể đem vị này ngũ quan vương, lôi kéo đến ta hòa bình phái, có lẽ có thể ảnh hưởng ngũ hành thần miếu quyết định, kết thúc chiến tranh không ngừng. Mục Lan Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động hào quang, bất quá trước đó, ngũ quan vương từng chém giết một chút man tộc thánh tử thánh nữ, cho nên Mục Lan Nguyệt cũng là không mò ra vị này ngũ quan vương đối đãi man tộc thái độ kết cục như thế nào. Thấy Diệp Cô Thần cơ hồ bình yên vô sự, Thác Bạt Thương sắc mặt cực độ trầm ngưng. Hắn bộc phát chiến lực, lại lần nữa ra tay, Thánh Tượng Trấn Thiên Ấn, Viêm Ma Phách Quyền, Thanh Mãng Phệ Thiên, các đại chí cao đồ đằng võ học, Thác Bạt Thương đều là như nước chảy mây trôi thi triển mà ra, bạo liệt khí tức khuếch tán khắp nơi. Này Thác Bạt Thương cũng không kém a, rất nhiều man tộc người thán nhưng có thể đem bốn loại khác biệt đồ đằng lực lượng vận dụng địa như thế lô hỏa thuần thanh, cũng chỉ có Thác Bạt Thương mới có năng lực này. Vậy mà đối mặt Thác Bạt Thương bài sơn đảo hải vào tới thế công, Diệp Cô Thần không tránh không né. Ngũ đại thủy tổ đồ đằng đều là thôi động, Thanh Long Chảo, Bạch Hổ Kiếm Khí, Chu Tước Thần Hỏa, đằng xa lực lượng, tăng thêm Huyền Vũ phòng ngự, để Diệp Cô Thần đứng ở thế bất bại. Oanh, oanh, oanh, đồ đằng lực lượng ầm vang bắn ra, khuếch tán tứ phương, cuồng mãnh ba động, lệnh bảy đại thế lực rất nhiều thiên kiêu biến sắc. Còn tốt vị này ngũ quan vương, tựa hồ cùng man tộc có chỗ mâu thuẫn, bằng không, tứ quan vương tăng thêm ngũ quan vương, bảy đại thế lực nguy cũng. Rất nhiều thiên kiêu trong lòng may mắn. Phanh, lại lần nữa một kích giao thủ, Thác Bạt Thương ngay cả liền lui về phía sau, khóe miệng ho ra tiên huyết. Cũng không phải là hắn không mạnh, mà là có được ngũ đại thủy tổ đồ đằng Diệp Cô Thần, quá mạnh. Cái kia cỗ đến từ thủy tổ đồ đằng sức áp chế, để Thác Bạt Thương đồ đằng lực lượng cơ hồ giảm bớt bốn thành. Căn bản chính là bị triệt để khắc chế, bất luận là tại thái cổ trong võ đài, vẫn là tại thái cổ cấm vực ngoại quan chiến man tộc người, đều là trong lòng cảm thán. Thủy tổ đồ đằng đối man tộc áp bách tính, quá mạnh. Nếu là không có cô áp bức này tính, Thác Bạt Thương còn không đến mức rơi vào loại này hạ phong. A, à, ta Thác Bạt Thương không cam lòng a, à, đã có ta tứ quan vương Thác Bạt Thương, lại vì sao muốn ngươi xuất thế? Thác Bạt Thương một tiếng hét lên, gân xanh lộ ra, khí thế lại lần nữa cất cao. Cùng thời nó toàn thân trên dưới, giống như là thoa khắp tiên huyết, coi trọng đi giống cái huyết nhân. Là Thác Bạt thế gia phong ma bí thuật, xem ra Thác Bạt Thương muốn liều mạng. Mục Lan Nguyệt, Long Nữ chờ, đều là lộ ra kinh ngạc. Phong ma bí thuật, chính là Thác Bạt thế gia tổ truyền bí thuật, có thể hoàn toàn kích phát một lực lượng cá nhân, nhưng là tác dụng phụ cũng là rất lớn. Một người nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển 2-3 lần phong ma bí thuật, nếu là quá độ sử dụng, tất nhiên sẽ khí huyết khô kiệt mà chết. Ngũ quan vương, chết đi, Thác Bạt Thương một tiếng hét lên, giống như nhập ma. Hắn đấm ra một quyền, bí mật mang theo tứ đại chí cao đồ đằng lực lượng kinh khủng, còn có nhục thân cực hạn lực lượng. Một quyền ra, toàn bộ thái cổ lôi đài đều là ầm ầm run rẩy, thậm chí bắt đầu lan tràn ra dạn nứt vết tích. Tứ tượng phong ma quyền, tứ đại chí cao đồ đằng, dưới một quyền này, phảng phất hình thành một cái tứ tượng luân chuyển, ầm vang thẳng hướng Diệp Cô Thần. Một quyền này, khiến cho mọi người hoảng sợ, thậm chí có thể nói, ở đây tất cả thiên kiêu, có thể dưới một quyền này còn sống người, sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Vậy mà, đối mặt này tất sát một quyền, Diệp Cô Thần thần sắc trầm ngưng. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, 5 ngón tay hư không một nắm, đột nhiên khép lại. Trong lòng quát khẽ một tiếng, cổ thần quyết, không có gì sánh kịp thần mang, từ Diệp Cô Thần huyết khải khe hở bên trong, bạo chán mà ra. Một cỗ phảng phất đến từ thượng cổ hồng hoang khí tức khủng bố, ầm vang từ Diệp Cô Thần trong cơ thể khuếch tán. Từng đạo cổ lão quang văn, từ Diệp Cô Thần dưới da lan tràn ra. Một viên nhạt nhẽo tinh thần ấn ký, từ nó mi tâm hiển hiện ra. Chính là cường hãn cổ thần hình thái. Chương 516, thu hoạch ngũ hành thánh quả. Diệp Cô Thần nhục thân vốn cũng không tục, giờ phút này thôi động cổ thần quyết, hóa thành cổ thần hình thái, nhục thân lực lượng trực tiếp tăng vọt gấp 3. Đây là một loại cực kỳ khủng bố tăng thêm, tuyệt không yếu tại Thác Bạt Thương phong ma bí thuật, thậm chí càng mạnh hơn. Dù sao đây chính là cổ thần nhất tộc phương pháp tu luyện, dù là phóng nhãn Nam Thiên Vực, đều là cực kỳ hy hữu chủng tộc truyền thừa. Diệp Cô Thần thân hình đột nhiên cất cao đến 9 thước, thiên ma tướng giáp hoàn mỹ dán vào nó thân thể. Mặc dù có áo giáp che giấu, nhưng này loại cổ lão mà hồng hoang khí tức, còn có quang văn thần mang, lại là không cách nào triệt để che lại. Đó là, rất nhiều man tộc thánh tử thánh nữ, chỉ là cảm giác có chút kinh người. Giờ phút này Diệp Cô Thần khí tức, phảng phất mang theo một cỗ cổ lão hồng hoang khí tức, làm bọn hắn không khỏi sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Đây là một loại đối với tiên tổ kính sợ, bởi vì man tộc huyết mạch, chính là bắt nguồn từ cổ lão cổ thần nhất tộc. Cái này tuổi trẻ man tộc thánh tử thánh nữ có lẽ còn không rõ ràng lắm cái gì gọi là cổ thần. Nhưng là tại thái cổ cấm vực ngoại, man tộc trận doanh cường giả, tựa như sôi trào. Loại kia quang văn, chẳng lẽ là, không có sai, đã từng ngũ quan vương đại nhân, đã từng thi triển qua loại hình thái đó, đó là ta man tộc tiên tổ hình thái, hiện tại tại ngũ hành thần miếu bên trong, còn có tiên tổ di vật tồn tại. Rất nhiều man tộc tộc trưởng, tộc lão các loại, đều là mắt lộ ra im ắng rung động. Nếu như nói trước đó, bọn hắn đối vị này hoành không xuất thế ngũ quan vương, còn có điều nghi kỵ. Như vậy hiện tại, khi cổ thần hình thái sau khi xuất hiện, bọn hắn là hoàn toàn xác nhận, người này liền là chân chính ngũ quan vương truyền nhân. Thác Bạt Ngạo Thiên sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm. Mục Lan Bác cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm Mục Lan Nguyệt sẽ hay không có ý tưởng, lôi kéo vị này thân phận thần bí ngũ quan vương. Thái cổ trong võ đài, khi thấy Diệp Cô Thần khí tức lại lần nữa tăng vọt về sau, Thác Bạt Thương trong mắt cũng là hiện lên một tia trầm ngưng. Nhưng hắn quyền phong không có lùi bước, mà là càng thêm thẳng tiến không lùi. Diệp Cô Thần đồng dạng xuất thủ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp thôi động hội tụ ngũ đại thủy tổ đồ đằng lực lượng, tận giữ tay. Hắn bây giờ mặc dù hóa thành cổ thần hình thái, lại chỉ là nửa tinh cổ thần, rất nhiều cổ thần nhất tộc thủ đoạn đặc thù đều không thi triển ra được. Nhưng dù vậy, bằng vào cho mượn nhục thân lực lượng, Diệp Cô Thần thời khắc này thực lực cũng đã nhưng cùng tiểu huyền quan cường giả tranh phong, chứ đừng nói là một cái Thác Bạt Thương. Hai người quyền phong giao thoa, bắn ra khí lãng xa so với trước đó càng thêm kinh người. Vừa mới tiếp xúc, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được, cái kia cỗ lực lượng kinh khủng nương theo lấy tứ đại đồ đằng lực lượng, đánh thẳng tới. Nhưng chính mình cổ thần thân thể, cũng là bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Cái kia bên ngoài thân bao trùm từng đạo cổ lão quang văn, như là hô hấp bình thường sáng tắt. Một hít một thở ở giữa, đều là mang cho Diệp Cô Thần to lớn nhục thân gia trì. Oanh, Diệp Cô Thần một quyền triệt để oanh ra, như là muốn một quyền đánh vỡ trời xanh. Phốc phốc, Thác Bạt Thương thân hình bay ngược mà ra, trong miệng tiên huyết cũng nhịn không được nữa, cuồng thổ mà ra. Hắn cái kia ra quyền cánh tay, đều giống như muốn vỡ vụn, máu me đầm đìa. Diệp Cô Thần có chút thở khí, nắm đấm của hắn bên trên, cũng là có tiên huyết nhỏ xuống. Bất quá so với Thác Bạt Thương, lại là tốt quá nhiều. Điểm ấy vết thương nhỏ đối Diệp cổ thần thân thể tới nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Này, nhìn xem cái kia bị một quyền đánh lui, tiên huyết cuồng thổ Thác Bạt Thương, toàn bộ thái cổ lôi đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Không có một người phát ra âm thanh, đều đắm chìm tại thật sâu rung động ở trong. Thác Bạt Thương cái kia tứ tượng phong ma quyền uy lực, bọn hắn có thể cảm thụ được. Vậy mà hiện tại, lại là y nguyên bị vị kia thần bí ngũ quan vương, một quyền đánh bay. Này ngũ quan vương, sợ là thật sự có thể cùng sinh tử huyền quan cường giả tranh phong a. Rất nhiều người ánh mắt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Khiêu chiến vượt cấp, không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhưng bọn hắn nhận định, ngũ quan vương tuyệt đối có thể làm được. Liền tại một quyền đánh lui Thác Bạt Thương về sau, thái cổ trên lôi đài, cũng là lại lần nữa hiện ra một đoàn thần mang. Diệp Cô Thần ánh mắt lấp lóe, trực tiếp là tiến lên lấy ra trong đó đổ vật. Rõ ràng là một viên có được 5 loại sắc thái kỳ dị trái cây. Quả nhiên là ngũ hành thánh quả. Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra tinh mang. Hắn đoán không lầm, càng là chiến đấu kịch liệt, lấy được thu hoạch, lại càng lớn. Mà có thu hoạch gì, có thể so với được thánh dược. Nhưng cũng tiếc này ngũ hành thánh quả chỉ có được nồng đậm ngũ hành bí lực, không có bao nhiêu chữa thương hiệu quả, cho nên không cách nào cho Tô Kiếm Thi sử dụng. Lại là thánh dược, Diệp Cô Thần trong tay ngũ hành thánh quả, xem mọi người đỏ mắt vô cùng. Chuẩn thánh dược đã vô cùng ít thấy, chân chính thánh dược, phóng nhãn vương triều cùng man tộc, sợ là cũng không có vài cọng. Thánh dược hiệu quả mạnh phi thường, cơ hồ là tất cả mọi người tha thiết ước mơ chi vật, nếu là có thần phủ cường giả ở đây, sợ là cũng sẽ nhịn không được trong lòng tham lam. Bất quá những này thiên kiêu trong lòng tuy có tham niệm, cũng không dám thật có động tác gì. Không thấy được Thác Bạt Thương đều bị đánh đến như con chó chết giống nhau sao. Bọn hắn xông lên đi khiêu khích ngũ quan vương, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Đạt được ngũ hành thánh quả, Diệp Cô Thần đến thái cổ cấm vực mục đích cũng coi như đạt đến. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Thương, trong mắt mang theo một tia sát ý. Mặc dù hắn đánh bại Thác Bạt Thương, nhưng cũng không đại biểu Thác Bạt Thương yếu, ngày sau trưởng thành, vẫn là một cái đại địch. Diệp Cô Thần không có nhổ cỏ không trừ gốc thói quen. Tựa hồ là thấy được Diệp Cô Thần trong mắt ẩn chứa sát ý, Thác Bạt Thương chậm rãi đứng lên. Hắn toàn bộ cái cằm đều là tiên huyết, một cánh tay cũng là nhận lấy trọng thương, đã gãy xương. Có thể nói vị này khinh thường man tộc một đời tứ quan vương, giờ phút này có chút chật vật. Nhưng trong mắt của hắn, lại là mang theo một loại cực độ vẻ điên cuồng. A, ngũ quan vương, người muốn giết ta. Thác Bạt Thương phun ra miệng bên trong một ngụm tàn huyết, lạnh lùng cười nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không phải ngây thơ người. Diệp Cô Thần tiếng nói khàn khàn nói. Đều chiến đến loại trình độ này, Thác Bạt Thương sao lại không biết chính mình kết quả. Ha ha, có thể đem ta Thác Bạt Thương bước đến nỗi này người. Ngươi thật sự là thứ nhất cái, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng sao? Thác Bạt Thương ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn nụ cười này, không chỉ có là Diệp Cô Thần nhíu mày. Liền ngay cả bảy đại thế lực bên này thiên kiêu, cũng là chau mày. Thác Bạt Thương, còn có cái gì át chủ bài? Nhìn xem bảy đại thế lực thiên kiêu kinh nghi ánh mắt khó hiểu, Thác Bạt Thương Nhiễm Huyết nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong tay nâng một kiện đồ vật. Chính là trước đó, hắn tại Thái Cổ trên lôi đài lấy được món kia la bàn hình dạng đồ vật. Ân, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tại cái kia la bàn đồ vật phía trên, cảm giác có một tia không ổn. Các ngươi chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, ta trước đó vì sao liều mạng thụ thương, cũng muốn đoạt được cái này đồ vật à, nó cũng không phải là pháp văn thần binh, nhưng hiện tại, lại có thể đem bọn ngươi tất cả mọi người, mai táng. Thác Bạt Thương một câu rơi xuống, toàn thân cơ hồ tất cả đồ đằng lực lượng, đều là như là thủy triều, tuôn ra hướng la bàn ở trong. Sau một khắc, này cái bụi không chưa thu, coi trọng lên không chút nào thu hút cũ kỹ la bàn, ngừng lại thời bạo phát ra kinh người thần mang ba động. Một cái cổ lão man tộc phân tự, như là con kiến, trải rộng toàn bộ la bàn. Diệp Cô Thần thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải la bàn, mà là trận bàn, ha ha, không sai, cho nên các ngươi, đều chết a. Theo Thác Bạt Thương triệt để thôi động mặt này trận bàn. Toàn bộ Thái Cổ cấm vực, tựa hồ đều đang run rẩy. Thái Cổ chung quanh lôi đài cổ lão đại, càng là như mặt trống bình thường ầm ầm run run. Một đạo vô cùng rộng lớn trận pháp, tại toàn bộ đại địa bên trên chậm rãi hiển hiện ra. Không tốt, trận này bàn khống chế lại là Thái Cổ cấm vực nội đạo này tuyệt thế đại trận. Diệp Cô Thần trong lòng nghĩ thầm, chương 517, Thiên Man Đồ Linh Trận, Thái Cổ cấm vực, nhất là nghe tiếng liền là trong đó thâm tàng lòng đất tuyệt thế đại trận. Như vậy đại trận, có thể áp chế bất luận cái gì tiến vào Thái Cổ cấm vực nội cường giả. Có thể thấy được nó uy năng minh mông, bất quá trừ cái đó ra, tất cả mọi người là không biết, đại trận lại có thể bị điều khiển. Mà dưới mắt xem Thác Bạt Thương cái kia lạnh lùng biểu lộ liền hiểu, này cái thâm tàng Thái Cổ cấm vực nội tuyệt thế đại trận, tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có áp chế thực lực đơn giản như vậy. Các ngươi bảy đại thế lực chẳng lẽ chưa hề nghĩ tới, vì sao ta man tộc sẽ đem quyết chiến địa điểm, tuyển tại Thái Cổ cấm vực nội sao? Thác Bạt Thương tiếng nói mất tiếng, mang theo một loại trào phúng chi sắc. Ánh mắt của hắn đảo qua bảy đại thế lực rất nhiều thiên kiêu, như là đảo qua một loạt người chết. Bảy đại thế lực thiên kiêu đều là biến sắc, dù là Diệp Cô Thần, ánh mắt cũng là thâm thúy. Lúc trước hắn cho rằng, man tộc sở dĩ sẽ đem địa điểm tuyển tại Thái Cổ cấm vực nội. Đơn giản là bởi vì một điểm, liền là Thái Cổ cấm vực nội có được áp chế cường giả thực lực đại trận. Này có thể ở mức độ rất lớn, phòng ngừa hai phe trận doanh cường giả âm thầm hạ sát thủ. Bởi vì những cường giả này nếu là tiến vào, liền sẽ bị áp chế thực lực, có thể sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Thần Đồ Thế Gia bốn vị trưởng lão liền là ví dụ sống sờ sờ. Không chỉ có là Diệp Cô Thần, bảy đại thế lực vô số cường giả, cũng là như vậy phỏng đoán. Cho nên bọn hắn mới không có phản đối, nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải đơn giản như vậy. Ha ha, không thể không nói, các ngươi thật sự là ngây thơ, này Thái Cổ cấm vực, chính là ta man tộc một chỗ cổ chiến trường, chúng ta biết đến bí mật, tự nhiên so với các ngươi càng nhiều. Ngũ Hành Thần Miếu bên trong trưởng lão, đã sớm biết Thái Cổ cấm vực nội tòa này tuyệt thế đại trận, là có thể bị thúc dục, mà muốn điều khiển đại trận, liền cần trận bàn, cho nên ta mới có thể nỗ lực một chút đền bù. Đạt được mặt này trận bàn, tiếp xuống chính là tử kỳ của các ngươi. Thác Bạt Thương thần sắc lạnh lùng, hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, là cho rằng trước mặt tất cả bảy đại thế lực người, đều nhất định là cái người chết. Lại còn có loại này át chủ bài. Không những bảy đại thế lực người rung động, dù là man tộc bên này, tuyệt đại đa số người cũng là bị mơ mơ màng màng, đến hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Bất quá đại bộ phận man tộc thánh tử thánh nữ trên mặt đều là mang theo cười lạnh, hiển nhiên rất nguyện ý thấy cảnh này. Duy chỉ có lấy Mục Lan Nguyệt cầm đầu, số ít hòa bình phái thánh tử thánh nữ, sắc mặt khó coi. Mặc dù này cùng bọn hắn an nguy không quan hệ, nhưng nếu là bảy đại thế lực thiên kiêu toàn bộ ngã xuống tại nơi đây, cái kia bảy đại thế lực sẽ sao mà nổi giận. Đến lúc đó, sẽ không có bất kỳ cái gì trao đổi chỗ trống, trực tiếp liền là ngươi chết ta vong, không chết không thôi quyết chiến. Bảy đại thế lực cường giả, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ Ngũ Hành Thần Miếu có thể cam đoan an toàn bên ngoài, cái khác một tộc kia có thể cam đoan chính mình sẽ không tổn thương thảm trọng. Có thể nói, đây cơ hồ liền là đang điên cuồng đánh cược. Quá lỗ mãng, nước cờ này đi nhầm, man tộc sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Mục Lan Nguyệt gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ lo lắng. Nhưng nàng biết, nàng không cách nào ngăn cản giờ phút này điên cuồng Thác Bạt Thương. Này nên làm cái gì, chúng ta mau trốn a. Bảy đại thế lực bên này một chút thiên kiêu đều là luống cuống. Nếu là Thác Bạt Thương thật thúc dục tòa này tuyệt thế đại trận, đừng bảo là này chút thần hồn cảnh thiên kiêu. liền ngay cả sinh tử huyền quan cường giả có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Ta mới lấy được sinh tử chi ý, làm sao có thể chết ở chỗ này? Chu Thông sắc mặt âm trầm như nước, lúc trước hắn một mực tại nhằm vào Diệp Cô Thần, căn bản không có quan tâm man tộc. Mà hiện tại nguy cấp như vậy trước mắt, cho dù hắn có được sinh tử chi ý, cũng khó có thể trực tiếp đột phá. Không chỉ có là hắn, Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng chờ, sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Cổ Tôn cái kia có chút si ngốc trong mắt, hiện lên một sợi lãnh mang. Nhìn xem vậy cơ hồ là trong nháy mắt liền như là con ruồi không đầu bình thường đi loạn bảy đại thế lực thiên kiêu, Thác Bạt Thương khẽ lắc đầu, nhiễm nụ cười máu coi trọng đi vô cùng lành lạnh. Các ngươi đừng vọng tưởng chạy trốn, tốc độ của các ngươi lại nhanh, nhanh hơn được ta thôi động trận bàn tốc độ sao? Thác Bạt Thương trong mắt, mang theo lường gạt chi sắc. Bảy đại thế lực thiên kiêu, phần lớn đều mặt mũi tràn đầy cho tàn. Dù là Yến Vô Song chờ, cũng là gắt gao cắn răng. Các nàng giờ phút này cũng là không có biện pháp nào. Chậc chậc, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Kim Dương Thánh Tử chờ cười khẽ lắc đầu. Lôi Cửu U thì nhìn một chút Diệp Cô Thần, trên mặt một tia không cam lòng. Đã Ngũ Quan Vương thân phận bại lộ, Lôi Cửu U muốn đối phó Diệp Cô Thần, liền không có đơn giản như vậy. Bất quá, Thác Bạt Thương ánh mắt, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt trào phúng chi sắc càng thêm dày đặc. Ngũ Quan Vương, ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến à, này sát cục bên trong, cũng bao quát ngươi. Thác Bạt Thương một câu rơi xuống, man tộc bên này người, đều là lộ ra kinh ngạc. Cái gì, Thác Bạt Thương ngay cả Ngũ Quan Vương đều muốn giết. Đây chính là ta man tộc Ngũ Quan Vương a. Một chút man tộc thánh tử thánh nữ, lộ ra do dự chi sắc. Vị kia Ngũ Quan Vương mặc dù người khoác huyết giáp, nhưng bọn hắn đã nhận định Diệp Cô Thần là man tộc người. Này chút man tộc thánh tử thánh nữ, tự nhiên không hy vọng Ngũ Quan Vương vẫn lạc. Thác Bạt Thương đơn giản điên rồi, vì bài trừ đối lập, ngay cả Ngũ Quan Vương đều giết. Mục Lan Nguyệt nắm chặt đầu ngón tay, rất rõ ràng, hiện tại Thác Bạt Thương đối Ngũ Quan Vương sát ý, đã đạt tới đỉnh điểm. Ngũ Quan Vương, người mới hoành không xuất thế, liền đem vẫn lạc, hiện tại có gì di ngôn, có thể nói thẳng. Thác Bạt Thương nhiễm huyết khóe miệng nhấc lên tiếu dung, hắn cười đến rất thoải mái, phi thường thư sướng. Trước đó Diệp Cô Thần xuất thế, Ngũ Đại Thủy Tổ đồ đằng che đậy tại chỗ, để Thác Bạt Thương vô cùng chật vật. Nhưng hiện tại, đứng trước tử quan, lại là Ngũ Quan Vương. Chẳng lẽ ta man tộc Ngũ Quan Vương mới vừa xuất thế, kinh diễm thế nhân, liền muốn vẫn lạc sao? Rất nhiều man tộc thánh tử thánh nữ, trong lòng thầm than. Duy chỉ có Lôi Cửu U chờ cười lạnh, vui lòng thấy cảnh này. Hẳn là, đầy đủ. Diệp Cô Thần không để ý đến Thác Bạt Thương, mà là ngắm nghía trong tay ngũ hành thánh quả. Hừ, đã không có di ngôn, vậy liền chết a. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không có phản ứng chính mình, Thác Bạt Thương trong mắt thần sắc lạnh hơn. Hắn cơ hồ là đem chính mình toàn bộ đồ đằng lực lượng đều rót vào trận bàn bên trong. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể thời gian ngắn thôi động tòa đại trận này, với lại phát huy ra uy năng không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Thiên Man Đồ Linh trận, sát trận, mở. Thác Bạt Thương một tiếng gào thét, giơ cao trận bàn. Một thoáng lúc, toàn bộ thái cổ chung quanh lôi đài khu vực bắn ra vô tận quang mang. Phảng phất trong nháy mắt, có vô số man nhân, man thú hư ảnh xuất hiện, gào thét trời xanh, như quỷ khóc thần hào. Cùng thời một cỗ kinh khủng đồ đằng lực lượng, như là muốn từ khắp nơi phá đất mà lên, núi tiếc bộc phát. Thái cổ cấm vực ngoại, khi thấy Thác Bạt Thương thôi động trận bàn thời điểm, bảy đại thế lực bên này cường giả liền phát giác không ổn. Mà dưới mắt, cái kia đạo tên là Thiên Man Đồ Linh trận pháp mở ra, bảy đại thế lực cường giả sắc mặt kịch biến. Đáng chết, là địa giai trận pháp, bảy đại thế lực cường giả kinh sợ không thôi. Trận pháp đẳng cấp chia làm thiên địa nhân tam đẳng, địa giai trận pháp, cho dù là địa giai hạ phẩm trận pháp, vậy cũng đủ để đối phó thiên địa linh kiều, thậm chí thần phủ cường giả. Man tộc, các ngươi đáng chết, bảy đại thế lực cường giả tức giận, liền muốn tiến về thái cổ cấm vực nội. Dù sao thái cổ lôi đài nơi đó, thế nhưng là cơ hồ hội tụ bảy đại thế lực cao cấp nhất thiên kiêu. Nếu là toàn bộ bị Thiên Man Đồ Linh trận đánh giết, đối bảy đại thế lực mà nói, là tổn thất thật lớn. Thậm chí sẽ tạo thành một đời cường giả đứt gãy, như vậy suy sụp hạ đi. Ha ha, các ngươi muốn trái với ước định à, chúng ta trước đó thế nhưng là từng có hiệp nghị, hai đại trận doanh cường giả, đều không hứa can thiệp thái cổ cấm vực nội chiến đấu. Man tộc bên này, cũng có vô số cường giả đi ra ngăn cản. Thác Bạt Ngạo Thiên mấy bước ra, ngăn trở bảy đại thế lực cường giả đường đi, lạnh lùng nói. Man tộc, người đây là muốn gây ra không chết không thôi chiến tranh sao? Tam Hoàng Cung Viêm Hoàng quát lạnh nói. Chu Thông cùng Tiểu Chiến Hoàng, thế nhưng là đều ở trong đó. Hừ, đây là bọn hắn tiểu bối chính mình chiến đấu, các ngươi nếu muốn cưỡng ép tham gia, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thác Bạt Ngạo Thiên cười lạnh nói, đại bộ phận man tộc cường giả, cũng là xuất thủ, chặn lại bảy đại thế lực cường giả đường đi. Duy chỉ có Mục Lan Bác chờ, nội tâm thở dài. Thù này nếu là kết lại, cái kia chính là chân chính không chết không thôi cừu hận. Bảy đại thế lực cường giả, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Có man tộc cường giả ngăn cản, bọn hắn căn bản là không có cách cùng thời gấp rút tiếp viện. Mà dưới mắt Thác Bạt Thương đã mở ra thiên man đồ linh trận, về thời gian căn bản đến không bằng. Tất cả bảy đại thế lực tông chủ, trưởng lão, đều là mặt trầm như nước. Mà so với những cường giả này phẫn nộ, thái cổ trong võ đài thiên kiêu nhóm, gặp phải thì là tuyệt vọng. Đây là địa giai trận pháp, chúng ta căn bản trốn không thoát đi, càng không cách nào phản kháng. Một chút thiên kiêu lắc đầu cười thảm, lòng như cho nguội. Chẳng lẽ hôm nay, muốn chết ở chỗ này sao? Yến Vô Song gương mặt xinh đẹp cũng có chút trắng bệch. Nàng tự hỏi không sợ sinh tử, nhưng khi tử vong sắp xảy ra lúc, nàng lại như cũ cảm giác, tâm đang run rẩy. Diệp cô thần, hiện tại ta ngược lại thật ra may mắn ngươi không có tới. Yến Vô Song cười buồn một tiếng, cái kia đã hôn mê cầm tiên tử, cũng là ung dung tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt một màn, nàng minh bạch xảy ra chuyện gì. Cầm tiên tử cũng không sợ chết, chỉ là đáng tiếc, không có tại cuối cùng gặp hắn một lần. Chu Thông ánh mắt cực độ lấp lóe, hắn từng âm thầm cấu kết man tộc thánh tử, cùng trong đó một số người cũng có quan hệ. Nếu là khẩn cầu, chưa hẳn sẽ không để hắn một con đường sống. Nhưng nếu tại lúc này khẩn cầu man tộc, cái kia Chu Thông chỗ kiến tạo hết thảy hình tượng, sẽ triệt để sụp đổ. Một phe là mặt nạ dối trá, hình tượng, một phe là tính mệnh, Chu Thông ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa. Bất quá cảm thụ được cái kiêu uy năng càng ngày càng minh mông thiên man đổ linh trận, Chu Thông hạ quyết tâm, cắn răng, trực tiếp tiến lên, cao giọng quát, man tộc bằng hữu, không cần ra tay như thế chi tuyệt, Chu mỗ nhưng cũng không có giết qua mấy cái man tộc đồng bào. Hắn lời vừa nói ra, bảy đại thế lực bên này thiên kiêu, đều là ngây ngẩn cả người. Chương 518, mệnh của ta, người thu không đi. Cho dù là tại thiên man đổ linh trận mở ra sau, bảy đại thế lực thiên kiêu cũng chỉ là cảm giác được tuyệt vọng, cũng không có chủ động cầu xin tha mạng. Chu Thông có thể nói là thứ nhất cái. Chu Thông hắn vậy mà mở miệng cầu xin tha thứ. Hướng man tộc người cúi đầu, loại lời này cũng nói được sao? Đại bộ phận thiên kiêu trong mắt đều là lộ ra xem thường. Bọn hắn trước đó ngược lại là có chút tán thành Chu Thông nhân phẩm tâm tính. Nhưng hiển nhiên, Chu Thông này mới mở miệng cầu xin tha thứ, lúc trước hắn chỗ tạo nên tất cả chính diện hình tượng, hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù hiện tại cũng không gọi được tội ác tày trời, nhưng hình tượng đã hoàn toàn hủy. Cầm tiên tử đôi mắt đẹp nhìn xem Chu Thông, mang theo một loại nhàn nhạt chán ghét. Thua thiệt nàng trước đó biết được Chu Thông liều chết muốn cứu Lữ Thanh Hàm, còn để trong nội tâm nàng sinh ra một tia áy náy chi ý. Bất quá hiện tại xem ra, Chu Thông là có hay không đã cứu Lữ Thanh Hàm, đều đáng giá hoài nghi. Cầm tiên tử không ngốc, Chu Thông dưới mắt cử động, để cho người ta cảm thấy lúc trước hắn làm đều cực kỳ hư giả. Chu Thông, uổng cho ngươi là ta bảy đại thế lực thiên kiêu, lại có thể nói ra những lời này. Yến Vô Song một tiếng khẽ kêu, đôi mắt đẹp phun lửa. Hoàn toàn chính xác, nàng sợ hãi cái chết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Yến Vô Song liền muốn giống Thác Bạt Thương cúi đầu. Cảm thụ được chung quanh từng đạo ánh mắt khác thường, mang theo không hiểu, thất vọng, chất vấn. Chu Thông ánh mắt có chút âm trầm, bất quá hắn ngược lại là cũng không có hối hận. Hừ, ngay cả mệnh đều muốn không có, các ngươi chẳng lẽ muốn đi dưới cửu tuyền mắng ta sao? Chu Thông đáy lòng lạnh lùng nói, hắn đã được đến sinh tử chi ý, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể luyện hóa, nhất cử trở thành sinh tử huyền quan cường giả. Hiện tại chết đi, để Chu Thông như thế nào cam tâm? Ta lại cảm thấy Chu công tử nói rất đúng, chúng ta không cần thiết đả sinh đả tử. Lại có một người mở miệng, rõ ràng là Linh Tê Thần Cung Nhâm Đình Đình. Nàng giờ phút này tiến đến Chu Thông bên cạnh, xinh đẹp mang trên mặt lý giải ý cười. Nhâm Đình Đình chi như vậy, thứ nhất tự nhiên là bởi vì sợ chết. Thứ hai cũng là có nịnh nọt Chu Thông ý vị ở bên trong. Nhậm cô nương quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Chu Thông mỉm cười, theo Nhâm Đình Đình ủng hộ, dần dần, cũng có số rất ít thiên kiêu, sắc mặt thanh bạch giao thế, rốt cục cũng là đứng ở Chu Thông bên cạnh. Vô Cực Kiếm Môn Huyền Phong, Huyền Điệp, Mộ Dung Địch Thiên, Thánh Nguyên Học Phủ Nguyên Hy Hoàng Nữ, Mạc Lang Gia, Phương Thần, đều là cùng Chu Thông chờ đứng chung một chỗ. Dưới mắt, vốn là lâm vào tử quan bảy đại thế lực thiên kiêu, trực tiếp chia làm hai phái. Các ngươi, cái kia chút chưa từng gia nhập Chu Thông một phương thiên kiêu, đều là khí không đánh vừa ra tới. Như vậy tử quan trước mắt, bọn hắn chẳng những không có liên hợp lại cùng nhau, làm cuối cùng phản kháng. Ngược lại là chính mình nội bộ phân liệt, làm cho man tộc chế giễu. Vô Cực Kiếm Môn Huyền Hạo nhìn thấy Huyền Phong, Huyền Điệp chờ cách đi, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Tam Hoàng Cung Tiểu Chiến Hoàng cầm trong tay Bá Vương Kích, lông mi khóa chặt, tựa hồ đang trầm tư. Mà Đao Si Cổ Tôn, từ đầu đến cuối, đều là cái kia một bộ sững sờ dáng vẻ, giống như là không có cảm giác được tử kiếp tới người bình thường. Một màn này, không chỉ có để bảy đại thế lực thiên kiêu cảm thấy khuất nhục. Tại Thái Cổ Cấm Vực ngoại, thấy cảnh này man tộc cường giả, cũng là cười ha ha một tiếng nói, tại bảy đại thế lực bên trong, quả nhiên vẫn là có người sáng suốt nha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tuy rằng nói như thế lấy, nhưng ai cũng nghe được lời nói bên trong ý trào phúng. Bên này, Viêm Hoàng sắc mặt cực độ lạnh lùng, Chu Thông cử động lần này đơn giản đem Tam Hoàng Cung mặt mũi mất hết. Bất quá hắn chính là Linh Hoàng đệ tử, Viêm Hoàng cho dù phẫn nộ, cũng không thể làm cái gì. Hiện tại, bảy đại thế lực cường giả đều chỉ tài giỏi trừng mắt, bởi vì có man tộc cường giả tại, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng thời gấp rút tiếp viện những kia thiên kiêu. Với lại huống chi, Thác Bạt thương thế nhưng là thao túng thiên man đồ linh trận, nếu là những cường giả này tiến vào bên trong, bị áp chế tu vi, cuối cùng bị chém giết, tổn thất kia coi như lớn hơn. Ai, hy vọng thượng thiên phù hộ a. Bảy đại thế lực một chút cường giả trong lòng thầm than. Thái Cổ Lôi Đài bên này, nhìn xem cái kia cúi đầu xuống Chu Thông chờ, man tộc bên này thánh tử thánh nữ đều là cười nhạo không thôi. Chỉ có Lôi Cửu U, Kim Dương thánh tử chờ, ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn xem Chu Thông. Chu Thông kỳ thật tự mình cùng bọn hắn có liên hệ. Trước đó Sơn Cốc một trận chiến, cũng là Chu Thông liên hệ bọn hắn. Cho nên nếu có khả năng, Lôi Cửu U ngược lại là có thể bố thí Chu Thông chờ một mạng. Thác Bạt Thương, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, mấy người kia đều xem như tương đối thức thời, buông tha cũng chưa chắc không thể. Lôi Cửu U đứng ra nói ra, đúng là như thế, Kim Dương Thánh Tử phụ họa nói. Thác Bạt Thương nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn tất nhiên là biết được, này Chu Thông sợ là cùng Lôi Cửu U những người này có cái gì liên lụy. Không phải Lôi Cửu U chờ không thể là vì hắn nói chuyện. Tăng thêm Chu Thông cũng chưa từng trêu chọc Thác Bạt Thương, Thác Bạt Thương cũng là không phải là không thể được buông tha bọn hắn. Nhưng, sẽ đơn giản như vậy sao? Hừ, đã Lôi Cửu U chờ cho các ngươi cầu tình, ta cũng là không phải là không thể được buông tha các ngươi chỉ cần hướng ta làm một việc, quỳ xuống, thần phục. Thác Bạt Thương tay nâng trận bàn, quát lạnh một tiếng nói. Chu Thông chờ, sắc mặt có chút khó coi, nhưng khẽ cắn môi, Chu Thông vẫn là nửa quỳ xuống đi. Nhâm Đình Đình cũng là khuất nhục quỳ xuống. Nguyên Hy hoàng nữ mặt ngọc hơi hơi trắng lên, nàng chính là một nước hoàng nữ, bây giờ lại phải hướng man tộc quỳ xuống. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp là quỳ gối quỳ xuống. So với tôn nghiêm, hiển nhiên tính mạng càng trọng yếu hơn. Ta Yến Vô Song, thật khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Yến Vô Song thấy thế, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Còn lại thiên kiêu cũng là không ngừng thoá mạ. Các ngươi giống như bọn họ, nếu là quỳ xuống thần phục, có lẽ ta tâm tình tốt, sẽ tha các ngươi một mạng. Thác Bạt Thương cười nhạo một tiếng, hắn rất hưởng thụ loại này ở trên cao nhìn xuống, khuất phục chúng sinh cảm giác. Còn lại thiên kiêu bên trong, ngược lại là không còn có người đứng ra. Chỉ là mỗi một người, đều một mặt thấy chết không sờn chi sắc. Còn có ngươi, Ngũ Quan Vương, ngươi nếu là quỳ xuống hướng ta thần phục, dâng ra năm đạo thủy tổ đồ đằng, ta cũng chưa chắc không thể tha mạng của ngươi. Thác Bạt Thương ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nhưng Diệp Cô Thần phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là vuốt vuốt trong tay ngũ hành thánh quả. Hắn biết, Thác Bạt Thương nói là nói đùa. Hắn cùng Thác Bạt Thương, đã là không chết không thôi kết cục, căn bản không có khả năng sẽ tha đối phương. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cái kia không nhìn thái độ, Thác Bạt Thương thần sắc lạnh lẽo. Tốt, tốt, Ngũ Quan Vương, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không có thể đối phó được địa giai trận pháp thế công. Thác Bạt Thương giơ cao trận bàn, trực tiếp là toàn lực thôi động đồ đằng lực lượng. Ầm vang một tiếng vang vọng, thái cổ chung quanh lôi đài rung động kịch liệt, thiên man đồ linh trận triệt để vận chuyển lên đến. Nương theo lấy một cỗ khói lửa khí tức, phảng phất có được từng đạo man nhân hư ảnh, cưỡi thái cổ man thú, cầm trong tay chiến qua trường mâu, từ lòng đất thoát ra, xông về phía Diệp Cô Thần cùng cái kia chút chưa đầu hàng thiên kiêu. Cái kia chút bên trên cổ man tộc kỵ binh hư ảnh, khí tức vô cùng cường đại. Một kích xông qua, liền để một chút thần hồn cảnh thiên kiêu nhục thân chia năm xẻ bảy, đầy trời huyết hoa bắn ra. Chiến, từ chiến đến cùng, bảy đại trong thế lực, cũng có huyết tính bất khuất thiên kiêu, giờ phút này gào thét. Tiểu Chiến Hoàng, Huyền Hạo, Cổ Tôn, Yến Vô Song chờ, đều là xuất thủ. Nhưng dù vậy, lại như thế nào kháng cự được địa giai trận pháp uy lực? Cho dù tại Thác Bạt Thương điều khiển dưới, thiên man đồ linh trận uy lực chỉ có thể phát huy 1/10, nhưng cũng hoàn toàn không phải này chút thần hồn thiên kiêu có thể chống lại. Phanh, phanh, phanh, một cái thiên kiêu, tại cổ hư ảnh trùng kích phía dưới sụp đổ, ngay cả toàn thi đều không có. Tràng diện vô cùng thảm thiết, mùi huyết tinh đầy trời phun trào. Yến Vô Song bọn người là giết đỏ cả mắt, nội viện đệ tử cũng tử thương không ít. Cầm Tiên Tử khóe miệng nhiễm huyết, dung nhan thêm mỹ, nàng biết, chính mình chắc hẳn cũng khó thoát kiếp nạn này. Thái cổ trong võ đài, khí tức thảm thiết, thái cổ cấm vực ngoại, bảy đại thế lực một mảnh âm u đầy tử khí. Man tộc bên này, thì phần lớn lộ ra đắc ý cười, Thác Bạt Ngạo Thiên càng là nhịn không được khóe miệng vui mừng. Hắn muốn nhìn đến con của mình, đem Ngũ Quan Vương chém ở dưới ngựa phong thái. Thái cổ trong võ đài, Diệp Cô Thần cùng Thác Bạt Thương giằng co. Nhìn xem chính mình tạo ra sát kiếp, Thác Bạt Thương lạnh lùng đắc ý, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Diệp Cô Thần, nhếch miệng lên lạnh lùng đường cong nói, Ngũ Quan Vương, chuẩn bị kỹ càng phó hoàng tuyển sao. Diệp Cô Thần khẽ cười một tiếng, không nói gì. Hắn chậm rãi xoay người, một cái tay chắp sau lưng, một cái tay khác cầm ngũ hành thánh quả. Đây là nhận mệnh sao? Nhìn xem Diệp Cô Thần tư thái, Thác Bạt Thương cười lạnh nói. Thật có lỗi, mệnh của ta, người thu không đi. Diệp Cô Thần để lộ mặt nạ một góc, trực tiếp là đem ngũ hành thánh quả 2-3 miếng nuốt vào trong cơ thể. Một thoáng lúc, một cỗ vô cùng cuồng bạo thánh dược lực lượng, như là tạc đạn bình thường ầm vang nổ tung. Cùng lúc, một cỗ mênh mông tới cực điểm linh khí, cũng là tại Diệp Cô Thần trong cơ thể điên cuồng khuếch tán. Cái kia một đạo yên lặng tại Diệp Cô Thần trong cơ thể thật lâu lực lượng cường đại, rốt cục mượn từ thánh dược lực lượng, mới lộ đường kiếm. Chính là lục đạo tu la kiếm trận, chương 519, trận pháp chi linh. Diệp Cô Thần một đường tu luyện mà đến, có được rất nhiều át chủ bài thủ đoạn. Vạn thần kiếp, vãng sinh kiếm liên, thiên nhược hữu tình các loại, đều là vô cùng cường hãn chiêu thức. Nhưng trừ cái đó ra, tại Diệp Cô Thần trong cơ thể, còn tồn tại một đạo át chủ bài. Một đạo thậm chí ngay cả Diệp Cô Thần chính mình, đều không có năng lực chủ động thi triển mà ra át chủ bài. Chính là Diệp Cô Thần tại thập bát huyết ngục bên trong lấy được lục đạo tu la kiếm trận. Cái kia lúc, Diệp Cô Thần tại hiểu thấu tu la kiếm ý cùng lúc, cũng đem lục đạo tu la kiếm trận đặt vào trong cơ thể. Nhưng lục đạo tu la kiếm trận, thế nhưng là có thể ngưng luyện ra trận pháp chi linh địa giai trận pháp. Lấy Diệp Cô Thần khi đó luyện khí cảnh tu vi, căn bản là không có cách sử dụng đạo này trận pháp. Mà lấy hiện tại Diệp Cô Thần thần hồn cảnh tu vi, đồng dạng không cách nào vận dụng. Bởi vì địa giai trận pháp, thế nhưng là có thể uy hiếp thiên địa linh kiều, thậm chí thần phủ cường giả kinh khủng trận pháp. Diệp Cô Thần muốn chính mình chủ động tế ra địa giai trận pháp, không khác con kiến kéo cối xay bàn, căn bản bất lực. Nhưng bây giờ lại khác biệt, bởi vì Diệp Cô Thần ăn vào ngũ hành thánh quả, này nhưng là chân chân chính chính thánh dược, đừng nói là tại Thánh Nguyên Vương triều, dù là phóng nhãn Nam Thiên vực, thánh dược đều là hiếm thấy chi vật, không phải ai đều có thể có được. Mà thánh dược khổng lồ dược lực cũng là cực kỳ hùng hồn, viễn siêu chuẩn thánh dược. Thậm chí Diệp Cô Thần dĩ vãng phục dụng những chuẩn thánh đan kia, đều kém xa hiện ở thánh dược. Có thể tưởng tượng, dược hiệu mạnh như thế thánh dược, không có đi qua bất kỳ xử lý cùng chuẩn bị, trực tiếp nuốt vào trong cơ thể, cái kia chỗ bộc phát ra linh khí, sẽ sao mà hùng hồn. Cỗ này hùng hồn linh khí, chính là thôi động lục đạo tu la kiếm trận lớn nhất đẩy tay. Diệp Cô Thần cảm thụ được trong cơ thể cái kia cực độ tràn đầy, cơ hồ muốn chợt nổ tung linh khí, không khỏi hét dài một tiếng. Một khiếu phong vân động, Thác Bạt Thương ngây ngẩn cả người, Mục Lan Nguyệt, Long Nữ, Lôi Cửu U chờ, còn có còn lại man tộc thánh tử thánh nữ đều là ngây ngẩn cả người. Ngũ Quan Vương, vậy mà trực tiếp nuốt xuống một gốc thánh dược. Tất cả mọi người ngạc nhiên, dù là đau khổ dẫy dụa bảy đại thế lực thiên kiêu, cũng là có chút kinh ngạc. Thánh dược cũng không phải tùy tiện liền có thể nuốt, nếu là luyện hóa không thích đáng, cùng độc dược không có gì khác biệt. Bởi vì cái kia cỗ chưa luyện hóa thánh dược lực lượng, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bởi vì cái gọi là trải qua còn không bằng. Ha ha, Ngũ Quan Vương, ngươi thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng dám trực tiếp ăn vào thánh dược. Thác Bạt Thương cười dài một tiếng, lắc đầu, ánh mắt lộ ra châm chọc. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đều không cần tự mình ra tay, Ngũ Quan Vương trực tiếp sẽ không chịu nổi, tự bạo mà chết. Không chỉ có là hắn, ngay cả Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử chờ cũng là ý tưởng như vậy. Ai, Ngũ Quan Vương, người quá lỗ mãng. Mục Lan Nguyệt thật sâu thở dài, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ tiếc hận. Nguyên lai tưởng rằng rốt cục xuất hiện một vị có thể cùng Thác Bạt Thương chống lại tồn tại. Nhưng hiện tại, lại là làm xuống như thế ngu xuẩn cử động, không cần Thác Bạt Thương xuất thủ, chính mình trước hết lâm vào nguy cơ. Giờ phút này, Diệp Cô Thần sắc mặt trầm ngưng, vừa mới nuốt vào ngũ hành thánh quả. Diệp Cô Thần cũng cảm giác một cỗ vô cùng hùng hồn kinh khủng linh khí, từ trong cơ thể bộc phát, mang theo một cỗ nồng đậm ngũ hành bí lực. Cỗ này kinh khủng linh khí, đổi lại là bình thường thần hồn cảnh, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nhưng Diệp Cô Thần nhục thân, há là người bình thường nhưng so sánh. Hoàn mỹ nhục thân tăng thêm kim cương vô hạ thân, tăng thêm ngũ đại thủy tổ đồ đằng thối thể, lại thêm hiện ở cổ thần thân thể. Diệp cô thần nhục thân, có thể nói cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Ngũ đại đồ đằng, ra, Diệp cô thần luân chuyển trong cơ thể ngũ đại thủy tổ đồ đằng, đem ngũ hành thánh quả bên trong ngũ hành bí lực luyện hóa. Mượn từ cỗ này ngũ hành luân chuyển lực lượng, đem trong cơ thể còn sót lại hóa huyết ma độc loại trừ. Cùng lúc, còn lại đại bộ phận linh khí, Diệp cô thần đều dẫn vào lạc ấn tại thể nội chỗ sâu lục đạo tu la kiếm trận ở trong. Một thoáng lúc, một mực yên lặng tại Diệp cô thần trong cơ thể lục đạo tu la kiếm trận, như là bị lửa đốt lên, vậy mà bắt đầu ẩn ẩn chấn động. Diệp cô thần bên ngoài thân, bắt đầu dần dần lan tràn ra từng đạo huyết hồng sắc đường vân. Những văn lộ kia, rõ ràng là lục đạo tu la kiếm trận trận văn. Cái này từng đạo huyết sắc trận văn, dọc theo Diệp cô thần bên ngoài thân, lan tràn hướng khắp nơi. Trong lúc nhất thời, một loại khí thế khủng bố từ Diệp cô thần trong cơ thể ầm vang bộc phát. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Diệp cô thần, bọn hắn mới còn có thể cảm thụ được một cỗ cực mạnh linh khí từ vị này ngũ quan vương trong cơ thể bộc phát ra, thậm chí bọn hắn cho rằng ngũ quan vương thân thể căn bản khó có thể chịu đựng thánh dược lực lượng kinh khủng. Nhưng là hiện tại, từ Diệp cô thần trong cơ thể ầm vang bộc phát cũng không phải là thánh dược lực lượng, mà là trận pháp lực lượng, lục đạo tu la kiếm trận, ra. Diệp cô thần một tiếng khàn giọng thét dài, giống như tu la ra cửu u. Một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng sát khí, từ Diệp cô thần trong cơ thể bộc phát ra. Mà giờ khắc này, Thác Bạt Thương trong mắt, khó nén rung động. Diệp cô thần thân thể, trực tiếp là chậm rãi bay lên không. Hắn cũng không phải là mượn nhờ chu tước chi dực lực lượng lên không. Mà là tại dưới chân hắn, vô tận phức tạp huyết hồng sắc trận văn, lan tràn mà ra. Như vậy trình độ phức tạp, không kém chút nào nơi đây tồn tại thiên man đồ linh trận. Đó là, trận văn, Mục Lan Nguyệt đầu ngón tay che miệng thơm, đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn xem Diệp cô thần dưới chân lan tràn vô tận trận văn, trong lòng kinh ngạc khó tả. Cỗ khí tức này, là địa giai trận pháp, Long Nữ cũng là không khỏi kinh hãi. Bảy đại thế lực bên này, Yến Vô Song chờ, càng là một mặt kinh ngạc. Nhìn xem cái kia thân hình chậm rãi bay lên không, dưới chân trận văn trải rộng ngũ quan vương. Yến Vô Song trái tim hung hăng run một cái. Này ngũ quan vương trong cơ thể, vậy mà lạc ấn có địa giai trận pháp. Giờ phút này hoảng sợ, không chỉ là Yến Vô Song một người, bất luận bảy đại thế lực hoặc là man tộc bên này, đều là rung động không nói gì. Giờ phút này Diệp cô thần, thân mang huyết sắc thiên ma tướng giáp, dưới chân đạp trên lục đạo tu la kiếm trận. Hắn tựa như từ hoàng tuyền mà ra sát thần, nắm giữ quyền sinh sát trong tay đại quyền. Ta nắm lục đạo, tu la mộc huyết, Diệp cô thần một cước đập mạnh tại huyết sắc pháp trận phía trên. Một thoáng lúc, 100 số không nhược điểm phi kiếm màu đỏ ngòm, từ trong trận pháp hiện ra, đằng không mà lên. Mỗi một đạo phi kiếm, đều có thể trong nháy mắt diệt sát một vị thần hồn cảnh thiên kiêu. Này còn chỉ là không hoàn chỉnh lực lượng, bởi vì Diệp cô thần cho dù mượn nhờ thánh dược lực lượng, cũng chỉ có thể thôi động lục đạo tu la kiếm trận một bộ phận lực lượng. Bất quá ứng phó dưới mắt tình huống, tuyệt đối đầy đủ. Giết, Diệp cô thần một câu rơi xuống, cũng chỉ làm kiếm, hư không một điểm. Cái kia 100 số không nhược điểm phi kiếm, tựa như nhận dẫn dắt, phá không mà ra, liệt thiên tiếc địa. Từng ngụm phi kiếm, cùng thiên man đồ linh trận hiện ra cổ man tộc hư ảnh đụng vào nhau. Bảy đại thế lực còn lại thiên kiêu nhóm, đều là tụ cùng một chỗ, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Này, điều đó không có khả năng, trong cơ thể ngươi làm sao lại có địa giai trận pháp. Thác Bạt Thương bước chân ngay cả liền lui về phía sau, trên mặt vẻ dữ tợn, cơ hồ lại khó che giấu. Ta Thác Bạt Thương không phục. Thác Bạt Thương hét dài một tiếng, cơ hồ là dùng hết toàn lực, đem tất cả lực lượng, đều quán chú tiến trận bàn bên trong. Một thoáng lúc, thiên man đồ linh trận vận chuyển địa càng thêm điên cuồng, một cỗ hung man khí tức lan tràn ra. Lại đến, Thác Bạt Thương hai con người huyết hồng, hắn trực tiếp là dùng một cái tay khác đánh ra bộ ngực mình. Một ngụm trong lòng tinh huyết, nôn tại trận bàn phía trên. Giống, trận bàn điên cuồng địa run rẩy, lập tức tại phiến đại địa này phía trên. Vô tận hoang man chi khí hội tụ. Cuối cùng đúng là biến thành một đầu hung bạo vô cùng kinh khủng cự thú, như thái cổ sơn nhạc bình thường. Không tốt, là thiên man đồ linh trận trận pháp chi linh. Yến Vô Song chờ đột nhiên biến sắc, trận pháp chi linh, chính là địa giai trận pháp hạch tâm chỗ tại. Dưới mắt Thác Bạt Thương liều mạng tế ra trận pháp chi linh, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, rất yếu, nhưng dù sao cũng là trận pháp chi linh. Ở đây không có người nào, có thể ngăn cản trận pháp chi linh giết chóc. À, trận pháp chi linh sao? Diệp cô thần đôi mắt thâm thúy, hắn giờ phút này nhục thân cũng chịu đựng lấy cực lớn trùng kích. Dù sao cũng là địa giai trận pháp, đổi lại người bình thường, nhục thân sớm vỡ vụn. Diệp Cô Thần trong mắt, đồng dạng lộ ra một sợi kiên quyết. Trận pháp chi linh, thì tính sao? Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, đem hùng hồn thánh dược lực lượng, đều dẫn đạo hướng kiếm trận ở trong. Một thoáng lúc, 100 số không nhược điểm phi kiếm đều gom, nương theo lấy một đạo nồng đậm huyết mang. Một đạo dữ tợn như tu la thân ảnh, tiếp thế mà ra. Chương 520, năm loại kiếm ý, hiểu thấu. Cái kia đạo huyết sắc hư ảnh, cùng giờ phút này thân mang thiên ma tướng giáp Diệp Cô Thần có chút cùng loại. Khoác trên người che áo giáp màu đỏ ngòm, chỉ bất quá lộ ra khuôn mặt, dữ tợn như tu la ác quỷ. Một cỗ kinh khủng sát khí, huyết tinh khí, thị huyết chi ý, từ đạo thân ảnh này trên thân phát ra. Chính là lục đạo tu la kiếm trận trận pháp chi linh, tu la ma linh. Ta chính là tu la ma linh, lục đạo tu la phía dưới, giết không tha. Một cỗ phảng phất từ địa ngục cửu u mà đến khàn khàn thanh âm, từ tu la ma linh trong miệng chậm rãi phun ra. Một câu rơi xuống, tất cả mọi người là cảm thấy một loại tâm kinh đảm hàn. Này tu la ma linh lực lượng, không phải là bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Này, Thác Bạt Thương triệt để nói không ra lời. Mí mắt của hắn run rẩy, huyệt thái dương gân xanh cũng là thình thịch nhảy lên. Trong lòng kìm nén cái kia cỗ tức giận, cũng không còn cách nào áp chế. Diệp Cô Thần phảng phất là trời khắc Thác Bạt Thương, bất luận Thác Bạt Thương sử xuất loại thủ đoạn nào, Diệp Cô Thần đều có thể khắc chế. Thậm chí hiện tại, Thác Bạt Thương thật vất vả mới tế ra thiên man đồ linh trận. Kết quả Diệp Cô Thần lập tức liền tế ra lục đạo tu la kiếm trận. Thác Bạt Thương hận, hận muốn điên, đã có Ngũ Quan Vương, lại vì sao muốn có Thác Bạt Thương? Ngũ Quan Vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thác Bạt Thương sát ý trong lòng đều phảng phất biến thành thực chất. Theo hắn điều khiển trận bàn, cái kia một đầu kinh khủng cự thú, cũng chính là thiên man đồ linh trận trận pháp chi linh, thiên man cự thú, hét dài một tiếng động sơn hà, đối Diệp Cô Thần giết đi. Tu La Ma Linh, giết! Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng. Tu La Ma Linh toàn thân sát khí bạo phát, duỗi ra một cái tay hư không một nắm. Cái kia 108 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp là hội tụ ở tại trong tay, ngưng kết thành một thanh che kín ma văn trường kiếm màu đỏ ngòm. Tu La Ma Linh cầm trong tay huyết sắc cự kiếm, cùng thiên man cự thú ẩm vang đụng vào nhau. Một kích phía dưới, toàn bộ khắp nơi tựa hồ đều đang run rẩy, vô tận vết nứt lan tràn ra. Thiên địa khí tức bạo loạn, tản ra gợn sóng kinh người. Tất cả thiên kiêu đều là sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn xem này hai đại chiến đấu cùng một chỗ trận pháp chi linh. Có thể nói, bất luận cái gì một cái trận pháp chi linh, đều có thể tùy tiện quét ngang nơi đây tất cả mọi người. Mà liền tại hai đại trận pháp chi linh đụng nhau cùng thời. Thái cổ cấm vực ngoại, man tộc các cường giả ngây ngẩn cả người, trên mặt vui mừng cơ hồ là như là đọng lại bình thường. Cái kia Thác Bạt Ngạo Thiên, nguyên bản mang theo mừng rỡ sắc mặt, triệt để ngưng kết. Cái kia Ngũ Quan Vương, lại còn có loại thủ đoạn này. Tất cả man tộc cường giả kinh ngạc, chợt chăm chú nhíu mày. Này Ngũ Quan Vương, thân là man tộc người, vậy mà trợ giúp bảy đại thế lực người. Ta xem chưa hẳn, đoán chừng là Ngũ Quan Vương cùng Thác Bạt Thương giữa hai người ân oán đi, không thấy được Thác Bạt Thương muốn giết hắn sao. Man tộc bên này, có người nghị luận lên, Thác Bạt Ngạo Thiên thần sắc vô cùng âm trầm, Mục Lan Bác trong lòng thì có chút nới lỏng miệng khí, nhưng không khỏi đối vị này thân phận thần bí Ngũ Quan Vương càng cao hơn xem. Địa giai trận pháp, cũng không phải ai cũng có thể có được thủ đoạn. Mà bảy đại thế lực bên này, lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Rất nhiều trong lòng người đều là có chút nới lỏng miệng khí. Thật sự là hổ thẹn a, ta bảy đại thế lực thiên kiêu, đến cuối cùng lại là cần man tộc Ngũ Quan Vương giải cứu. Cũng có một chút cường giả xấu hổ, thái cổ trong võ đài, hai đại trận pháp chi linh đại chiến không ngớt, khí tức kinh người. Nhưng có thể khẳng định là, Tu La Ma Linh tuyệt không yếu tại thiên man cự thú. Bảy đại thế lực bên này thiên kiêu đều là mang theo một vẻ khẩn trương, càng nhiều thì là nới lỏng miệng khí. Chu Thông cùng Nhâm Đình Đình đám người sắc mặt thì là vô cùng khó coi. Đáng hận, này Ngũ Quan Vương có chống lại thủ đoạn, vì cái gì không còn sớm tế ra. Chu Thông âm thầm cắn răng, nắm chặt nắm đấm, một loại cực độ tức giận cùng không cam lòng, từ trong lòng của hắn hiển hiện. Nếu như Diệp Cô Thần sớm một chút tế ra địa giai trận pháp, như vậy Chu Thông tự nhiên cũng sẽ không cần quỳ gối quỳ xuống, càng không cần mất mặt. Kết quả hiện tại, bọn hắn vừa mới quỳ xuống xong, Diệp Cô Thần liền tế ra chống lại chi pháp. Đây quả thực để Chu Thông có loại khí đến nôn huyết cảm giác. Hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là càng phát ra âm trầm. Khi hai đại trận pháp chi linh thời điểm chiến đấu, Diệp Cô Thần cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì hắn biết được, hết thảy đầu nguồn, liền là cái kia mặt trận bàn. Chỉ cần phá hủy trận bàn, thiên man đồ linh trận tự nhiên sẽ tán đi. Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang bắn ra, hắn không còn giấu dốt, trực tiếp tế ra huyết ngục kiếm. Cuồng mãnh một kiếm, bí mật mang theo cuồn cuộn chu tước chi hỏa, đối Thác Bà Thương quét ngang mà đi. Một kiếm này, ra chi hỏa chi kiếm ý, uy lực vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối. Thác Bà Thương sắc mặt hơi đổi, hắn cũng là lại lần nữa tế ra tứ thú kim thân, chung quanh tứ đại đồ đằng chi linh vần quanh, hóa thành luân bàn, chống cự Diệp Cô Thần thế công. Nhưng Diệp Cô Thần giờ phút này, nuốt ngũ hành thánh quả. Đối với ngũ hành cảm ngộ, càng phát ra khắc sâu. Tăng thêm Diệp Cô Thần bản thân kiếm tâm thông minh gia trì, hiện tại liền là lĩnh ngộ kiếm ý cơ hội tốt nhất. Liền lấy ngươi, xem như ta lĩnh ngộ kiếm ý đá mài đao a. Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, giết khắp mà lên. Kiếm thế khi thì bạo liệt như lửa, khi thì lại lên thiện như nước. Khi thì bí mật mang theo kim loại sắc bén khí tức, khi thì lại như khắp nơi bình thường nặng nề. Đây là kiếm ý, Thác Bà Thương toàn lực chống cự, tứ đại đồ đằng lực lượng cơ hồ phóng thích đến cực hạn. Nhưng là Diệp Cô Thần đồng dạng tế ra ngũ đại thủy tổ đồ đằng. Loại kia áp chế khí tức, lập tức liền để Thác Bà Thương đồ đằng lực lượng suy yếu 4/5. Bên trên thiện như nước, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, nhưng nếu giận dữ, cũng có thể như sóng lớn, tịch quyển thiên hạ. Diệp Cô Thần nội tâm có loại hiểu ra, hắn kiếm thế ra lại. Không còn là bình hòa nước, mà là tựa như sóng lớn bình thường kinh khủng cuồng mãnh kiếm thế. Thủy chi kiếm ý, hiểu thấu, Diệp Cô Thần trong mắt, hiện lên trong vắt thần mang. Hắn càng là xuất kiếm, đối kiếm ý cảm ngộ càng là khắc sâu. Không bao lâu, Diệp Cô Thần kiếm thế, lại lần nữa như khắp nơi nặng nề, phảng phất là phòng ngự tuyệt đối, không cách nào bị công phá. Khắp nơi, gánh chịu vạn vật chi trọng, an nhẫn bất động, phòng ngự trí thượng. Một cỗ nặng nề mà huyền ảo kiếm ý, từ Diệp Cô Thần trong kiếm thế khuếch tán mà ra. Thổ chi kiếm ý, hiểu thấu. Này, này, ở đây tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Bọn hắn lăng lăng nhìn xem cái kia từng đạo huyền ảo kiếm ý tuôn ra, nội tâm kinh hãi tột đỉnh. Vị này ngũ quan vương, đúng là lâm trận mới mài gươm, bắt đầu lĩnh hội kiếm ý. Hơn nữa còn lĩnh hội địa nhanh như vậy, tốt cường đại, cho dù là phổ thông kiếm ý, có thể lấy như thế tốc độ nhanh lĩnh ngộ, tuyệt đối là kiếm đạo thiên tài. Hoàn toàn chính xác, cho dù là kiếm tông Diệp Cô Thần ở đây, so với vị này ngũ quan vương, cũng không gì hơn cái này a. Rất nhiều ngày kêu thở dài. Yến Vô Song đồng dạng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vị kia ngũ quan vương. Thậm chí ngay cả tục lĩnh ngộ hai đại kiếm ý, cho dù là Diệp Cô Thần như vậy kiếm đạo yêu nghiệt, cũng không thể nào làm được, vị này ngũ quan vương, kết cục là người thế nào? Yến Vô Song trong lòng âm thầm phỏng đoán, liền tại bảy đại thế lực bên này người chấn kinh lúc, Diệp Cô Thần đã lại lần nữa lĩnh ngộ kim chi kiếm ý. Hắn sở dĩ lĩnh ngộ nhanh như vậy, thứ nhất tự nhiên là có kiếm tâm thông minh gia trì, còn có kiếm ma kiếm đạo thiên phú. Cái thứ hai là thức tỉnh ngũ đại thủy tổ đồ đằng, để Diệp Cô Thần đối với ngũ hành cảm ngộ phi thường khắc sâu. Thứ ba liền là ngũ hành thánh quả gia trì, ngũ hành thánh quả công hiệu, không chỉ có riêng chỉ là bàng bạc linh khí, càng là bao hàm ngũ hành bí lực cùng ngũ hành đạo nội hàm. Bởi vì có đủ loại gia trì, Diệp Cô Thần mới có thể nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ phổ thông kiếm ý. Tiếp đó, Diệp Cô Thần kiếm chiêu lại biến, liên miên bất tuyệt, tùy ý sinh trưởng, phảng phất vô tận bình thường. Chính là mộc chi kiếm ý sinh cơ lực lượng. Khi hiểu thấu mộc chi kiếm ý một khắc này, Diệp Cô Thần toàn thân, bộc phát không có gì sánh kịp ngũ sắc thần mang. Năm loại kiếm ý, triệt để lĩnh ngộ, chiến lực của hắn lại lần nữa tăng vọt, một kiếm đối Thác Bà Thương giết đi, bí mật mang theo năm loại kiếm ý cường đại uy lực. Vị này lãnh ngạo vô cùng, bá đạo bế nghĩa tứ quan vương trên mặt, rốt cục lộ ra một sợi kinh hoàng. Chương 521, trả đũa, không thể trách Thác Bà Thương sắc mặt đột biến, bởi vì giờ khắc này, Diệp Cô Thần khí tức thật sự là quá mức cường đại. Ngũ đại thủy tổ đồ đằng che đậy tại chỗ, năm loại kiếm ý quét sạch tứ phương vô địch, hắn giống như một viên óng ánh nhất tân tinh, vừa mới xuất thế, liền che đậy qua tất cả thiên kiêu. Tại bảy đại thế lực bên này người trong mắt, vị này ngũ quan vương tại kiếm đạo phương diện thiên phú, thậm chí càng phải vượt qua kiếm tông Diệp Cô Thần. Dù sao này ngũ quan vương, thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người, liên tiếp lĩnh ngộ 4 loại kiếm ý. Tăng thêm trước đó đã lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý, cái kia chính là ngũ đại kiếm ý gia thân. Mặc dù chỉ là năm loại phổ thông kiếm ý, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Thác Bà Thương, uy hiếp của ngươi, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc, trước đó Thác Bà Thương còn luôn miệng nói muốn hắn hôm nay hẳn phải chết. Nhưng cục diện bây giờ, Thác Bà Thương nghe vậy, trong mắt súng động lửa giận, lồng ngực thật sâu chập trùng, khí ngũ tạng như lửa đốt. Nhưng không thể không nói. Hắn giờ phút này đã không làm gì được Diệp Cô Thần. Giết, Diệp Cô Thần không có nói nhiều, năm loại kiếm ý cùng thời phóng thích mà ra. Mặc dù Diệp Cô Thần không có trực tiếp lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý, làm cho này năm loại kiếm ý không có hình thành kết nối, nhưng uy lực cũng tuyệt đối kinh người, đủ để quét sạch tứ phương. Kim chi kiếm ý, phá diệt thiên địa, mộc chi kiếm ý, sinh sôi không ngừng, thủy chi kiếm ý, cuồng lang sóng lớn, hỏa chi kiếm ý, đốt cháy khắp nơi, thổ chi kiếm ý, phòng ngự tuyệt đối. Cho dù Diệp Cô Thần không có thi triển bất luận cái gì kiếm chiêu, nhưng là bằng vào này năm loại kiếm ý, cũng không phải là ai cũng có thể ngăn lại. Thác Bà Thương kiệt lực thôi động tứ đại đồ đằng, bốn loại thuộc tính đồ đằng lực lượng hội tụ vào một chỗ, phảng phất tạo thành bốn đạo luân bàn, cản trước người. Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang bắn ra, trực tiếp kích hoạt lên huyết ngục kiếm bên trên liệt phong pháp trận. Nguyên bản liền uy lực cực mạnh thần binh, càng là phun ra nuốt vào lấy phảng phất có thể phá vỡ hết thảy sắc bén kiếm khí. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền ra, Thác Bà Thương thân hình lại lần nữa nhanh lùi lại, nó trên bờ vai xuất hiện một cái lỗ máu, máu me đầm đìa. Diệp Cô Thần đôi mắt lóe lên, không có cho Thác Bà Thương cơ hội, lại lần nữa giết đến tận. Các ngươi còn tại đứng đó làm gì? Thác Bà Thương cắn răng, gầm thét một tiếng nói. Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên chờ nghe vậy, không chút do dự, trực tiếp là cùng thời xuất thủ. Hiện tại loại cục diện này, ai còn sẽ một đối một công bằng quyết đấu? Ngũ Quan Vương quét ngang tại chỗ, như là một đối một, sợ là không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Chúng ta cũng tới, trợ giúp Ngũ Quan Vương. Yến Vô Song một tiếng khẽ kêu, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có một ngày chính mình vậy mà lại trợ giúp man tộc người. Nhưng hiện tại, dưới sự đè ép của thiên man đồ linh trận, chỉ có Ngũ Quan Vương là cứu tinh của bọn họ. Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng chờ nghe vậy, ánh mắt có chút do dự. Đao Si Cổ Tôn đuôi lông mày hơi nhíu, nhưng không có quá nhiều do dự, bọn hắn cũng là trực tiếp xuất thủ. Cổ Tôn chờ mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng địa giai trận pháp cũng không phải ai cũng có thể chống lại. Nếu là Ngũ Quan Vương xảy ra sai sót, bọn hắn kết quả cũng tuyệt đối được không ở đâu đi. Theo Cổ Tôn chờ xuất thủ, toàn bộ thái cổ chung quanh lôi đài, đại chiến tái khởi. Hai đại trận doanh thiên kiêu, lại lần nữa giao thủ. Mà Chu Thông, Nhâm Đình Đình chờ, thì không nói một lời lùi bước ở phía sau. Chu Thông trong lòng đối Ngũ Quan Vương hận cực, tất nhiên là sẽ không xuất thủ. Nhâm Đình Đình chờ thì lại lấy Chu Thông cầm đầu, cho nên các nàng cũng sẽ không ra tay. Hừ, lại còn trợ giúp man tộc Ngũ Quan Vương, bọn hắn điên rồi phải không? Nhâm Đình Đình xoang mũi hừ lạnh một tiếng, lộ ra có chút khinh thường. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới, nếu không phải Ngũ Quan Vương tế ra địa giai pháp trận, kháng trụ thiên man đồ linh trận. Nàng còn có thời gian dỗi trong này nói huyên thuyên, sợ là mạng nhỏ cũng không có. Đánh đi, tốt nhất đồng quy vu tận. Chu Thông nhếch miệng lên một vòng lạnh ý, với hắn mà nói, kết quả tốt nhất, tự nhiên là Ngũ Quan Vương cùng Thác Bà Thương đồng quy vu tận. Nhưng sự thật hiển nhiên sẽ không như Chu Thông sở thiết nghĩ như vậy mỹ hảo. Có Yến Vô Song đám người trợ giúp, Diệp Cô Thần không có nhận man tộc vây công. Hắn thế công không ngừng, đối Thác Bà Thương giết đi. Bởi vì Diệp Cô Thần người ở bên ngoài xem ra vô sự, nhưng là nó thân thể, thừa nhận to lớn phụ tải. Dù sao Diệp Cô Thần nhục thân mạnh hơn, hiện tại cũng chỉ là thần hồn cảnh mà thôi. Lấy thần hồn cảnh thôi động địa giai trận pháp, mặc dù có ngũ hành thánh quả trợ giúp, cũng không có khả năng thời gian dài kiên trì. Giờ phút này Diệp Cô Thần trong cơ thể, đã xuất hiện thương thế, thiên ma tướng giáp dưới bên ngoài thân, càng là lan tràn ra một chút da bị nẻ. Đây là Diệp Cô Thần tại cổ thần hình thái hạ thôi động trận pháp. Như đổi lại phổ thông hình thái, Diệp Cô Thần nhục thân cũng khó mà chống đỡ được. Nếu như là bình thường thiên kiêu, càng là sẽ trực tiếp thân thể sụp đổ. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Cô Thần khóe miệng tràn ra tiên huyết, hắn không cách nào chèo chống quá lâu. Oanh, Diệp Cô Thần nhấc lên huyết ngục kiếm, năm loại kiếm ý cùng thời phóng thích mà ra, ngũ sắc thần mang ánh sáng tứ phương. Cùng lúc, ngũ đại thủy tổ đồ đằng chi linh, cũng là theo một kiếm này, cùng thời oanh sát hướng Thác Bà Thương. Thác Bà Thương hét dài một tiếng, cơ hồ là tại vứt mạng. Hắn tình huống cũng cực kỳ không ổn, phong ma bí thuật đã đạt đến cực hạn. Tứ tượng thần bàn, Thác Bà Thương tứ đại đồ đằng chi linh lực lượng hội tụ, hóa thành tứ diện luân bàn, phảng phất có thể nghiền ép hết thảy, cùng Diệp Cô Thần đụng vào nhau. Ầm vang một tiếng bạo hưởng, kinh người khí lãng gợn sóng chấn động tứ phương. Khắp nơi run rẩy, lan tràn vô tận vết nứt. Phốc, Thác Bà Thương thân thể hung hăng bay ngược mà ra, miệng phun tiên huyết. Diệp Cô Thần khóe miệng, đồng dạng tràn ra tiên huyết. Nhưng hắn thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp là lách mình phóng tới Thác Bà Thương, một kiếm trực tiếp điểm hướng cái kia đạo trận bàn. Không tốt, Thác Bà Thương thần sắc kịch biến, két két một tiếng, trận bàn bị huyết ngục kiếm đánh trúng. Huyết ngục kiếm chính là cực phẩm pháp văn thần binh, tăng thêm kích hoạt lên liệt phong pháp trận, sắc bén trình độ không cần nhiều lời. Theo tiếng vang truyền ra, cái kia mặt trận bàn trực tiếp là vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ bay ra. Thác Bà Thương thân hình liên tục rút lui, tựa như bị rút khô linh hồn. Cùng một thời gian, cái kia thiên man đổ linh trận cùng thiên man cự thú trận linh, trực tiếp là chậm rãi tiêu tán. Diệp Cô Thần giờ phút này, cũng là lại lần nữa nôn huyết, thân thể lực lượng đạt đến cực hạn. Lục đạo Tu La kiếm trận, cùng Tu La ma linh, cũng cùng nhau tán đi. Theo hai đại địa giai trận pháp tán đi, nguyên bản khí tức túc sát thái cổ lôi đài, cũng là khôi phục bình thản. Man tộc bên này, phần lớn người sắc mặt lộ ra xám trắng. Bọn hắn vây giết bảy đại thế lực thiên kiêu kế hoạch, triệt để thất bại. Thác Bạt Thương càng là thất thần, mặt mang vẻ không tin. Thành công, Yến Vô Song các loại bảy đại thế lực thiên kiêu, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trận này tử kiếp, trực tiếp là bị Ngũ Quan Vương hóa giải. Yến Vô Song ánh mắt lóe ra rạng rỡ huy màu, nhìn chăm chú cái kia đứng ở trên lôi đài bóng người màu đỏ ngòm. Nói thật, ngoại trừ Yến Trường Ca, Phong Mãn Lâu hai người bên ngoài, Yến Vô Song duy nhất bội phục người liền là Diệp Cô Thần. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần chưa từng xuất hiện, cứu vớt bọn họ, lại là man tộc Ngũ Quan Vương. Này không khỏi để Yến Vô Song tâm tình phức tạp, bất quá Yến Vô Song biết được, nàng bội phục khác phái bên trong, lại nhiều một người. Không chỉ có là Yến Vô Song, còn lại Thiên Kiêu, ánh mắt cũng đều là mang theo phức tạp, nhìn về phía bóng lưng kia. Nguyên bản được ký thác kỳ vọng Cao Kiếm Tông chưa từng hiện thân, hiện tại quả thật bị man tộc Ngũ Quan Vương cứu vớt. Loại tâm tình này đối những này Thiên Kiêu mà nói, khá phức tạp. Thác Bạt Thương giờ phút này tình trạng kiệt sức, căn bản bất lực tái chiến. Liền tại bảy đại thế lực thiên kiêu, hy vọng Ngũ Quan Vương có thể chém giết Thác Bạt Thương thời. Diệp Cô Thần ngực rên lên một tiếng, thân thể run nhè nhẹ, kém chút ngã xuống đất. Hắn lấy huyết ngục kiếm chống đỡ thân thể, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Quả nhiên, quá miễn cưỡng, Diệp Cô Thần một tiếng thầm than, không tốt, xem ra Ngũ Quan Vương cũng bị thương không nhẹ. Bảy đại thế lực thiên kiêu biến sắc, mà liền tại này lúc, Chu Thông trong mắt lãnh mang lóe lên, nghiêm nghị quát, chư vị, này Ngũ Quan Vương chính là man tộc thiên kiêu, ngày sau tất nhiên sẽ đối ta bảy đại thế lực tạo thành uy hiếp, này thời không giết còn đợi thời. Hắn một câu rơi xuống, Nhâm Đình Đình chờ đôi mắt đẹp lấp lóe, đều là đứng ở Chu Thông bên cạnh. Mới cứu được bọn hắn Ngũ Quan Vương, giờ phút này vậy mà gặp bọn hắn sát kiếp. Quả thật lớn lao châm chọc, chương 522, mục tiêu, ngũ hành thần miếu. Chu Thông trong mắt sát ý, không hề có chút che giấu nào. Hắn tuy rằng không biết được Ngũ Quan Vương thân phận chân chính, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn sát tâm. Trước đó tại trong sơn cốc, liền là vị này Ngũ Quan Vương phá hủy kế hoạch của hắn. Mà hiện tại, càng là tại Chu Thông chờ trả giá đắt về sau, hắn mới ra tay. Cho nên Chu Thông tất nhiên là đem Ngũ Quan Vương coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trước đó trở ngại Ngũ Quan Vương thực lực trấn nhiếp, Chu Thông còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Ngũ Quan Vương thân thể run rẩy, hiển nhiên là thân phụ thương tích, Chu Thông sao lại bỏ lỡ cơ hội này. Chu Thông, người còn muốn hay không điểm mặt, Yến Vô Song sắc mặt một mảnh tái nhợt, nàng gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Phải biết, vị này Ngũ Quan Vương thế nhưng là che chở toàn bộ bảy đại thế lực thiên kiêu. Chu Thông chờ, là bởi vì sợ chết, đầu tiên liền quỳ xuống, nếu không, bọn hắn đồng dạng có thể nhận che chở. Kết quả hiện tại, này cái bảo vệ bảy đại thế lực người, lại muốn trái lại lọt vào bảy đại thế lực vây giết. Chẳng lẽ còn có so đây càng thêm châm chọc tồn tại sao? Hừ, chúng ta nhưng không có đạt được cái kia Ngũ Quan Vương phù hộ. Nhâm Đình Đình hừ hừ nói, ý là quỳ xuống còn cảm thấy chính mình quang vinh có đúng không? Diệp Ta quệt quệt khóe môi, khinh thường nói, ngươi, Nhâm Đình Đình sắc mặt đỏ lên, nói không nên lời phản bác đến. Nguyên Hy Hoàng Nữ mấy người cũng là một mặt hách nhưng, có chút xấu hổ vô cùng. Hừ, không cần nói nhảm, ta Chu Thông hôm nay, liền thay bảy đại thế lực, diệt trừ tai họa ngầm. Chu Thông một tiếng lạnh nói, trực tiếp là lướt về phía Diệp Cô Thần. Cùng lúc, Nhâm Đình Đình chờ, cũng là theo sát phía sau. Các ngươi dám, Yến Vô Song chờ quát lạnh, tiến lên ngăn cản. A, có ý tứ, chúng ta cũng tới. Lôi Cửu U chờ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Chu Thông ánh mắt bên trong, cũng là mang theo một tia mịt mờ xem thường. Bất quá loại tình huống này, đúng là bọn họ cần có. Bảy đại thế lực đã nội chiến, bọn hắn liền cũng có thể thừa cơ xuất thủ, chém giết Ngũ Quan Vương. Lôi Cửu U không có do dự, bởi vì hắn cùng Ngũ Quan Vương đã là kết huyết cừu. Nhưng Kim Dương Thánh Tử cùng Phong Tiếu Thiên chờ có chút do dự. Dù sao bọn hắn cùng Ngũ Quan Vương không có thâm cừu đại hận gì, huống hồ tùy tiện liền xuất thủ vây giết Ngũ Quan Vương, hậu quả cũng là khó liệu. Về phần Thác Bạt Thương, hắn giờ phút này thân phụ trọng thương, đã sớm bất lực tái chiến, căn bản là không có cách ra tay với Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, hắn thời khắc này trạng thái xác thực không tốt. Trong cơ thể linh khí hỗn loạn, nhục thân thụ thương thương, không nên tái chiến. Thanh linh trưởng, Chu Thông để tụ trong cơ thể chân khí, hóa nhập trên bàn tay. Một đạo màu xanh trưởng ấn, ở tại trước người hình thành, đối Diệp Cô Thần che đậy mà đi. Thân là thần hồn cửu biến thiên kiêu, Chu Thông thực lực không thể nghi ngờ. Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang hiện lên, cho dù hắn giờ phút này bị thương, cũng không phải Chu Thông có thể khiêu khích tồn tại. Ngũ hành đồ đằng lực lượng, đều quán chú tiến huyết ngục kiếm bên trong, sắc bén một kiếm quét ngang mà ra, cùng Chu Thông trưởng chiêu va chạm tại nhấc lên. Phốc phốc, một đạo tiên huyết biểu bay, Chu Thông sắc mặt đột biến, thân hình nhanh chóng thối lui, bàn tay của hắn phía trên, thình lình xuất hiện một đạo vết máu. Đây là hắn cùng thời thu tay lại, nếu không ngay ngắn bàn tay đều muốn bị cắt đứt xuống. Một bên khác, Diệp Cô Thần thân hình cũng là liền lùi lại mấy bước. Mặc dù mặt ngoài coi trọng đi không có phản ứng gì, nhưng mặt nạ hạ Diệp Cô Thần khóe miệng tiên huyết, lại nhiều một sợi. Này, Chu Thông sắc mặt cực độ trầm ngưng, hắn phát hiện chính mình thậm chí ngay cả giờ phút này trọng thương Ngũ Quan Vương đều đánh không lại. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện cười, ta không tin, Ngũ Quan Vương giờ phút này tất nhiên bị thương, chỉ cần chậm rãi làm hao mòn, hắn cuối cùng cũng có kiệt lực chi thời. Chu Thông ánh mắt lấp lóe, liền muốn lại lần nữa ra tay. Về phần Yến Vô Song chờ, thì là bị Nhâm Đình Đình chờ kéo chặt lấy. Liền tại Chu Thông muốn lại lần nữa ra tay chi lúc, cách đó không xa một tiếng to rõ tê minh thanh âm vang lên. Chợt một cỗ vô cùng hừng hực hỏa diễm, trực tiếp là phun về phía Chu Thông. Ai, Chu Thông biến sắc, vội vàng không kịp chuẩn bị, trong cơ thể chân khí ẩm vang tuôn ra, muốn ngăn cách cỗ này hỏa diễm. Nhưng Chu Thông thình lình phát hiện, cỗ này hừng hực hỏa diễm, vậy mà phảng phất ngay cả chân khí cũng có thể thiêu đốt. A, Chu Thông một tiếng hét thảm, thân hình chật vật, liên tục rút lui, quần áo trên người đều là nhiều chỗ thiêu hủy, làn da một mảnh cháy đen. Diệp Cô Thần thấy thế, đôi mắt có chút lóe lên, phía sau Chu Tước Chi Dực phóng thích mà ra, trực tiếp là đằng không mà lên, hưu một tiếng bay về phía nơi xa. Đáng chết, Chu Thông miễn cưỡng dập tắt hỏa diễm, nhìn xem bay xa Diệp Cô Thần, sắc mặt cực độ âm trầm. Một bên khác, Thác Bạt Thương cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Cô Thần đi xa bóng lưng, hàm răng muốn két két rung động. Chuyện hôm nay đối Thác Bạt Thương mà nói, là cái khó mà bôi đi sỉ nhục. Theo Diệp Cô Thần cách đi, toàn bộ Thái Cổ Lôi Đài bầu không khí cũng là lâm vào yên lặng. Man tộc bên này, cầm đầu Thác Bạt Thương trọng thương, trận bàn cũng bị hủy đi, có thể nói là ưu thế mất hết. Mà bảy đại thế lực cũng là không dễ chịu, mặc dù Diệp Cô Thần cùng thời gửi ra lục đạo tu la kiếm trận, nhưng trong thời gian ngắn tử thương vẫn là rất nhiều. Bất quá tốt tại một chút đỉnh tiêm thiên kiêu không có vẫn lạc, không phải tổn thất sẽ càng lớn. Man tộc, bút chướng này chúng ta nhớ kỹ. Yến Vô Song các loại đỉnh tiêm thiên kiêu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm man tộc bên này. Các ngươi nếu là còn muốn chiến, chúng ta tự nhiên phụng bồi. Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử, Phong Kiếu Thiên chờ cường tiếng nói. Bất quá giờ phút này song phương đều tổn thất không nhỏ, biết chắc là tái chiến. Hai phe trận doanh mặc dù đều không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ngưng chiến, riêng phần mình lui đi. Về phần về sau kết cục sẽ bộc phát loại trình độ nào chiến tranh, vậy thì không phải là bọn hắn những này thiên kiêu có thể chi phối sự tình. Là những thần phủ cảnh kia đại nhân vật cần suy tính sự tình. Về sau, hai phe thế lực thiên kiêu riêng phần mình lui đi. Chu Thông sắc mặt ngưng nhưng, trong lòng nghĩ thầm, chờ ta mượn nhờ sinh tử chi ý, đột phá đến sinh tử huyền quan, bất luận là Diệp Cô Thần, vẫn là Ngũ Quan Vương, đều chỉ có thể bị ta giẫm tại dưới chân. Không chỉ có là Chu Thông, còn lại rất nhiều ngày kiêu, đều là đạt được sinh tử chi ý. Có thể nói, trận này Thái Cổ Lôi Đài chi chiến mặc dù thảm thiết, nhưng còn sống sót thiên kiêu, thu hoạch cũng là cực lớn. Có thể tưởng tượng, không được bao lâu, này chút đạt được sinh tử chi ý thiên kiêu nhóm, đều đem đột phá, trở thành sinh tử huyền quan cường giả, cùng phổ thông thiên kiêu sẽ kéo ra một khoảng cách lớn. Rất nhiều ngày kiêu trong mắt đều là mang theo may mắn. Duy chỉ có Kiếm Tông Tháp Lâm Yến Vô Song chờ, tâm tình không phải rất tốt. Bởi vì bọn hắn Kiếm Tông Tháp Lâm cọc tiêu, Diệp Cô Thần, từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện. Cách Thái Cổ Lôi Đài trăm dặm khu vực bên ngoài, bay lên ở giữa không trung Diệp Cô Thần ầm vang rơi xuống đất. Bên ngoài thân thiên ma tướng giáp lui đi, lộ ra nguyên bản diện mạo. Nhưng gặp Diệp Cô Thần toàn thân trên dưới, đều là phun nứt vết thương, tiên huyết cốt cốt chảy ra. Trong cơ thể linh khí càng là vô cùng bạo loạn, thánh dược hiệu quả sao mà cường đại, cho dù tiếp được lục đạo tu la kiếm trận phóng xuất ra một bộ phận, y nguyên có rất lớn một bộ phận dược lực, trữ hàng tại Diệp Cô Thần trong cơ thể. Điêu huynh, đa tạ xuất thủ tương trợ, Diệp Cô Thần nhìn về phía bên người Tiểu Hồng Điểu nói. Khách khí cái gì, Điêu gia cũng xem cái kia cái cháu con rùa không vừa mắt, người vẫn là trước chữa thương a. Mới phun ra hỏa diễm, dĩ nhiên chính là thần điêu. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, trực tiếp là xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điều dưỡng. Mạo muội ăn vào ngũ hành thánh quả, mặc dù chịu trách nhiệm rất nhiều nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng là không nhỏ. Hóa huyết ma độc đã bị thanh trừ, năm loại kiếm ý cũng đã triệt để lĩnh ngộ. Nói tóm lại, vẫn là rất đáng được. Diệp Cô Thần xuất ra chữa thương bảo đan ăn vào, điều dưỡng trong cơ thể hỗn loạn khí huyết. Như thế, đi qua 3 ngày, Diệp Cô Thần mới khó khăn lắm khôi phục một chút nguyên khí. Tu luyện cổ thần quyết về sau, Diệp Cô Thần nhục thân sức khôi phục cũng là gia tăng thật lớn, thương thế trên người có thể theo thời gian chậm rãi khỏi hẳn. Cùng thời ngũ hành thánh quả còn có rất lớn một bộ phận dược lực lưu lại tại thể nội. Đợi đến Diệp Cô Thần đột phá thời điểm, những dược lực này sẽ là rất lớn trợ lực. Không sai biệt lắm, tiếp xuống liền là tiến về man tộc ngũ hành thần miếu, không biết tại ngũ hành thần miếu bên trong, phải chăng có giúp ta đột phá nhất tinh cổ thần cơ duyên. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là lấy được thánh dược, Tô Kiếm Thi, chờ ta. Còn có Chu Thông, thần đồ thế gia, chờ ta từ man tộc trở về, chính là tử kỳ của các ngươi. Diệp Cô Thần suy nghĩ bách chuyển, nhìn về phía nơi xa. Chương 523, tiến vào ngũ hành chi địa. Thái cổ cấm vực nội đại chiến kết thúc, nhưng là càng lớn một vòng phong bão bắt đầu. Tuy nói bảy đại thế lực bộ phận thiên kiêu bình yên vô sự địa từ thái cổ trong võ đài đi ra. Nhưng là nếu không có vị kia thần bí ngũ quan vương chặn ngang một tay, bảy đại thế lực thiên kiêu kết cục có thể nghĩ. Cũng chính là bởi vậy, bảy đại thế lực cường giả vô cùng tức giận. Về phần thái cổ lôi đài ước chiến đổ ước, sớm đã không có ý nghĩa, hai phe trận doanh đều đã là đánh nhau thật tình. Bất quá bảy đại thế lực bên này, đại bộ phận thiên kiêu đối vị kia thân phận thần bí ngũ quan vương, đều là có mang cảm kích chi tâm. Nếu không có ngũ quan vương, liền không có bọn hắn đường sống. Nhưng cùng này tương đối như thế, còn có khác một tin tức, lệnh kiếm tông tháp lâm bịt kín một tầng mây đen. Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Không chỉ như thế, cho dù thái cổ cấm vực sự tình kết thúc, cũng không thấy Diệp Cô Thần trở lại kiếm tông tháp lâm. Việc này không chỉ có là kiếm tông tháp lâm người bên trong đang nghị luận, dù là còn lại thế lực, cũng là đang đàm luận. Các ngươi nói, vị kia kiếm tông vì sao chưa từng xuất hiện tại thái cổ lôi đài. Ta xem chẳng lẽ sợ cái kia tứ quan vương, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, có lẽ kiếm tông đã vô thanh vô tức vẫn lạc tại thái cổ cấm vực nội. Các loại suy đoán lời đồn đại, tại Bắc Lương Thành bên trong tùy ý truyền bá. Bất quá bất luận như thế nào, nói chung chỉ có hai loại phỏng đoán. Loại thứ nhất liền là Diệp Cô Thần nhát gan, chưa từng tiến về thái cổ lôi đài. Loại thứ hai liền là Diệp Cô Thần đã vẫn lạc tại thái cổ cấm vực nội. Bất luận loại nào, đối Diệp Cô Thần tới nói, cũng không tính là chuyện tốt. Ngược lại là vị kia thần bí ngũ quan vương, tại kiếm tông mặt trái tài liệu giảng dạy phụ trợ phía dưới, càng thêm làm người khác chú ý. Các ngươi nói cái kia ngũ quan vương có phải hay không là ta bảy đại thế lực một vị nào đó thiên kiêu? Cái kia làm sao có thể, bất quá ta ngược lại thật sự là hy vọng là, dù sao hắn nhưng là lấy sức một mình, cứu vớt toàn bộ bảy đại thế lực thiên kiêu, loại kia anh hùng, chẳng lẽ không thể so với cái kia cái gọi là kiếm tông càng thêm làm cho người kính nể. Đúng a, trước kia còn cảm thấy kiếm tông một thân ngông nghênh, đối nó có chút tôn kính, hiện tại xem ra, ngũ quan vương mới thật sự là đáng kính nể đối tượng, đừng nói hắn là man tộc người, dù là liền là yêu thú biến hóa, ta cũng kính trọng hắn. Rất nhiều người đều là đối ngũ quan vương rất là tò mò cùng tôn sùng. Tại như vậy lời đồn đại phía dưới, Yến Vô Song, Cầm Tiên Tử chờ, cả ngày phiền muộn, thở dài liên tục. Về phần Chu Thông chờ, thì đã lấy tay bắt đầu chuẩn bị đột phá sinh tử huyền quan. Mà tâm tình nhất là tâm thần bất định người, không ai qua được thân đồ thế gia gia chủ, thân đồ chiến. Diệp Cô Thần chưa trở về, hắn là cao hứng, nhưng cùng với lúc, thân đồ thế gia bốn vị trưởng lão cũng không trở về nữa. Đây là có chuyện gì? Diệp Cô Thần vẫn lạc ta không kinh ngạc, nhưng bốn vị trưởng lão vì sao cũng không có một tia tin tức. Thân đồ chiến trong lòng có chút tâm thần bất định, thân đồ thế gia không có huyết man tộc cái chủng loại kia thủ đoạn, có thể thông qua ngọc bài vỡ vụn phán đoán người là không vẫn lạc. Cho nên thân đồ chiến cũng không xác định bốn vị trưởng lão hiện tại kết cục là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ lại là sợ lưu lại manh mối gì, cho nên trực tiếp rời đi. Thân đồ chiến không khỏi nghĩ đến, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có này một cái lý do. Dù sao loại chuyện này nếu là lộ ra chân tướng đi ra, cái kia thân đồ thế gia tuyệt đối sẽ rơi vào vực sâu. Bất quá mặc kệ như thế nào, Diệp Cô Thần ở trong mắt thân đồ chiến, đã là trở thành người chết. Ha ha, còn tốt đêm này cái tai họa ngầm bóp chết tại trong tã lót, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Thân đồ chiến mang trên mặt cười nhạt ý, nới lỏng miệng khí. Tại thái cổ cấm vực sự tình sau khi kết thúc, bảy đại thế lực cùng man tộc cũng là lại lần nữa bạo phát chiến tranh. Lần này chiến tranh so với trước đó còn muốn kịch liệt, thậm chí ngay cả thần phủ cảnh cường giả, đều là ra tay đánh nhau. Man tộc từ ngũ hành thần miếu bên trong đi ra vị kia thiên man vương, rốt cục cũng là xuất thủ. Thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, thậm chí ngay cả bảy đại thế lực bên này, đều là có thần phủ cường giả bị nó trọng thương. Thẳng đến Phong Mãn Lâu xuất thủ, một thanh phong thần kiếm, khiếu ngạo thương khung. Sinh sinh chặn lại thiên man vương hung uy, đến tận đây, Phong Mãn Lâu thực lực lại không thể nghi ngờ. Cho dù chỉ là thiên địa linh kiều cảnh giới, nhưng chân thực chiến lực, so với bình thường thần phủ cảnh cường giả còn mạnh hơn. Bất quá trải qua một trận đại chiến đỉnh cao về sau, hai phe thế lực thì là tạm thời hành quân lặng lẽ, nghĩ đến đều có chút thương cân động cốt. Mà tạm thời yên lặng về sau, hai phe thế lực đều là đối vị kia ngũ quan vương cảm thấy hứng thú, muốn biết được nó thân phận. Nhưng thái cổ lôi đài về sau, vị kia thần bí ngũ quan vương lại phảng phất giống như biến mất, rốt cuộc không có tin tức gì. Ngũ hành chi địa, chính là một mảnh cực kỳ mặt đất bao la, ngũ hành man tộc, bao quát phong tộc, lôi tộc, cùng hồn man tộc, thú man tộc, cốt man tộc các loại, đều là sinh hoạt tại phiến đại địa này phía trên. Mà ngũ hành chi địa thần bí nhất chỗ, dĩ nhiên chính là thật sâu chỗ tồn tại ngũ hành thần miếu. Ngũ hành thần miếu, có thể nói là man tộc hạch tâm, là thụ tất cả man tộc người tôn sùng thánh địa. Ngũ hành thần miếu bên trong trưởng lão hội, càng là chủ đạo man tộc ý chí tồn tại. Có thể nói, trưởng lão hội một tiếng mệnh lệnh, có thể cho man tộc huyết chiến tứ phương, cũng có thể để nó đúc kiếm vì cày. Bất quá, ngũ hành thần miếu từ trước đến nay lấy thần bí lấy xưng. Đừng bảo là người ngoài, dù là man tộc người một nhà, cũng không có bao nhiêu người có tư cách chiêm ngưỡng ngũ hành thần miếu. Giờ phút này, tại ngũ hành chi địa khu vực biên giới, một mảnh bình nguyên phía trên, xuất hiện một bóng người. Một thân huyền bào, khuôn mặt tuấn tú, hai con ngươi như thiên ngoại lạnh tinh bình thường thâm thúy sáng tỏ, chính là Diệp Cô Thần. Rốt cục đến ngũ hành chi địa, Diệp Cô Thần khe khẽ thở dài. Diệp Cô Thần rời đi thái cổ cấm vực về sau, trải qua hơn ngày bôn ba, rốt cục đi tới ngũ hành chi địa. Diệp tiểu tử, ngươi cứ như vậy tiến vào ngũ hành chi địa sao? Đứng tại Diệp Cô Thần trên bờ vai thần điêu hỏi. Dĩ nhiên không phải, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, từ nguyên trong nhẫn lấy ra Tô Mặc Yến cho hắn dịch dung vật phẩm. Bất quá một lát,